Chương 229, tuyển phi chương trình yêu đương 1:30. Cùng Mộ Dung Triệt chung ở một đêm về sau, Ngu Tích có thể cảm giác được Mộ Dung Triệt tòa băng sơn này có một chút hòa tan, trước đó hắn cũng sẽ không quá nhiều chú ý Ngu Tích, nhưng là từ trong nhà gỗ ra, nhìn thấy Ngu Tích bị nam nhân khác vây quanh, hắn cũng sẽ nhìn thêm vài lần. Ngày hôm nay tiết mục tổ lại cho nhiệm vụ mới, trước kia ngay tại áp bên trên bộ phục. Bởi vì thiếu vật tư, tiết mục tổ quyết định phái Ngu Tích, Nghiêm Liệt, Mộ Dung Triệt, Đường Tự Chỉ, Lục Cảnh ở giữa 5 người cùng đi sưu tập vật tư, trên bản đồ có 5 cái vật tư điểm, nhất định phải toàn bộ tìm tới mới có thể trở về. Sưu tập toàn bộ vật tư, sẽ ban thưởng một đầu liên quan tới ít manh mối. Cái này danh sách nhân viên cũng là căn cứ người xem bỏ phiếu quyết định. Những ngày gần đây, khán giả mỗi ngày vì mình trong suy nghĩ Việt Nam khách quý đánh cồn chỉ hy vọng mình ủng hộ cái kia hắn có thể có được Ngu Tích ưu ái, nhiều cùng Ngu Tích ở chung. Trình An Hành cùng Lục Cảnh ở giữa độ nóng lúc đầu không sai biệt nhiều, thế nhưng là tối hôm qua lại bị Lục Cảnh ở giữa vượt qua. Xuất phát trước, thời tiết vẫn là khỏe mạnh, bầu trời trong trẻo, ánh nắng ấm áp, mấy người căn cứ địa đồ rất nhanh đã tìm được một cái vật tư điểm, đạt được một chút nấu nướng gia vị cùng sinh hoạt công cụ. Thế nhưng là vừa qua khỏi ba điểm, sắc trời liền tối xuống, xem bộ dáng là trời muốn mưa. Mộ Dung Triệt quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, muốn hay không trước tiên tìm một nơi tránh mưa. Nghiêm Liệt thì hơi không kiên nhẫn, đã trời mưa, có phải là liền không cần tìm. Đường Tự Chỉ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nếu như không cần tìm, tiết mục tổ hẳn là sẽ cho chúng ta phát thông báo. Lục Cảnh ở giữa trầm giọng nói, vậy liền tiếp tục tìm đi, vừa rồi ta nhìn thấy bên kia có sơn động, trời mưa chúng ta liền đi qua. Ngu Tích cũng không lo lắng, dù sao có bọn họ hầu ở bên cạnh mình, nàng cảm thấy tìm vật tư còn rất thú vị, tựa như là tại chơi đùa, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Nhìn Ngu Tích dạng này tích cực, mọi người cũng liền bồi nàng cùng một chỗ. Tại trời hoàn toàn tối trước đó, bọn họ tìm được là cái vật tư điểm. Mà lúc này đây, mưa đã bắt đầu hạ. Đường Tự Chỉ thoát áo khoác cho Ngu Tích che mưa, những người khác cũng vây quanh Ngu Tích, không cho nàng bị dầm mưa ướt. Nghiêm Liệt cau mày, quan tâm nhìn xem Ngu Tích, còn lại một cái, ngươi còn muốn tiếp tục tìm sao? Ngu Tích nghĩ nghĩ, thế nhưng là không tìm được, cũng không thể trở về nhà. Nghiêm Liệt hoàn toàn không thèm để ý nhiệm vụ gì, nào có như thế nghiêm ngặt, đều trời mưa. Thế nhưng là, liền kém một chút. Ngu Tích muốn có được ít tin tức. Đường Tự Chỉ, ta nhìn địa đồ bên trên, một cái khác vật tư liền tại phụ cận. Mộ Dung Triệt giọng điệu bình tĩnh, hắn nhìn xem mưa rơi, thanh âm trầm thấp lại gọi người an tâm, như vậy đi, các ngươi mang nàng đi trong sơn động tránh mưa, ta đi tìm. Nhìn Mộ Dung Triệt nói như vậy, Nghiêm Liệt liền không đồng ý, ta đi tìm. Đường Tự Chỉ, một người đi không an toàn. Lục Cảnh ở giữa cười cười, nếu không dạng này, mấy người các ngươi đều đi tìm, nhiều người sức mạnh lớn, ta đây, liền bồi Ngu Tích đi sơn động tránh mưa. Hắn nói xong, nhìn một chút sắc mặt của mọi người, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, các ngươi cảm thấy thế nào? Hừ. Nghiêm Liệt lạnh hừ một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ nghĩ. Lục Cảnh ở giữa tựa hồ đem câu nói này trở thành khích lệ, vậy liền theo ta nói đến. Mộ Dung Triệt cùng Đường Tự Chỉ cũng không có phản bác, dù sao nếu như muốn tìm tới vật tư, cũng nên có người đi, trời mưa xuống một người đơn độc hành động không thích hợp, như vậy hai người đi cùng ba người đi đều có thể. Nghiêm Liệt lại không nghĩ để Ngu Tích cùng Lục Cảnh giản đơn độc ở cùng một chỗ, nhưng nếu như hắn cũng lưu lại, liền lộ ra hắn không có gì đảm đương, không muốn để cho danh tiếng bị người khác ra, đặc biệt là Mộ Dung Triệt. Trải qua kịch liệt trong lòng đấu tranh, Nghiêm Liệt làm ra quyết định, ta cùng Mộ Dung Triệt đi tìm vật tư, ba người các ngươi đi trong sơn động chờ. Lục Cảnh ở giữa, ngươi muốn đi a? Muốn không phải là để Đường Tự Chỉ đi, ta nhìn ngươi cũng không có gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm đi. Nghiêm Liệt toán trở về, chẳng lẽ ngươi có? Lục Cảnh ở giữa kỳ thật là có, nhưng là hắn nhìn Nghiêm Liệt một chút liền nổ dáng vẻ, cũng liền chỉ là tiếu tiếu lắc đầu, không cùng hắn tranh chấp xuống dưới. Mộ Dung Triệt, kia liền quyết định như vậy, sau một tiếng mặc kệ có tìm được hay không, chúng ta đều sẽ về sơn động tìm các ngươi. Hắn nhìn về phía Nghiêm Liệt, đi thôi. Nghiêm Liệt nhìn một chút Ngu Tích, sau đó giọng điệu bất thiện đối với hai người khác nói, các ngươi cố gắng chiếu cố nàng. Chờ một chút. Ngu Tích gọi bọn hắn lại. Nghiêm Liệt nhíu mày, thế nào? Ngu Tích vô Nghiêm Liệt bả vai, trên đường cẩn thận nha. Nghiêm Liệt trái tim chậm nửa nhịp, hất cằm lên, không hề lo lắng nói, ta không dùng ngươi lo lắng. Nhưng hắn còn không có cao hứng vài giây, Ngu Tích lại nhìn về phía Mộ Dung Triệt, ôn nhu nói, không tìm được cũng không quan hệ, phải chú ý an toàn. Mộ Dung Triệt, biết. Mộ Dung Triệt ánh mắt ấm lên, nhẹ gật đầu mới quay người. Đến bên ngoài sơn động, Lục Cảnh ở giữa móc ra một cái đèn tin, chiếu sáng chật hẹp sơn động. Ngươi còn mang theo cái này? Ngu Tích hơi kinh ngạc. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lục Cảnh ở giữa trước khi ra cửa liền con cái bao, bên trong thả một chút đồ vật để ngổn ngang, luôn có thể đủ được. Đường Tự Chỉ, ta trước vào xem, các ngươi chờ ta một chút. Đường Tự Chỉ dùng di động đèn tin dò đường, hắn lo lắng trong sơn động có rắn giết chuột loại hình đồ vật, sau khi đi vào sẽ hù đến Ngu Tích. Đường Tự Chỉ sau khi đi vào, Lục Cảnh ở giữa lôi kéo Ngu Tích tay, có sợ hay không? Ngu Tích lắc đầu, ta không sợ a, các ngươi đều tại. Lục Cảnh ở giữa tay rất ấm áp, giống như là lò lửa nhỏ đồng dạng, tại cái này trong đêm mưa, xác thực gọi người rất an tâm, cũng không biết tay của hắn làm sao như thế bỏng, cho nên bị hắn nắm về sau, Ngu Tích cũng không có muốn buông tay ý nghĩ. Lục Cảnh ở giữa, cái kia ngược lại là, có ta ở đây, ngươi đi theo ta là được rồi. Lục Cảnh ở giữa tại đông đảo khách quý bên trong, xem như niên kỷ so sánh dài, cùng hắn tuổi trẻ nam hải tử so sánh, hắn càng thêm thành thục, thế nhưng là tính cách lại khi thì ổn trọng khi thì ngạo lớn, thường xuyên làm một chút để người ý chuyện không nghĩ tới, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại sẽ đứng ra, sẽ không như xe bị tuột xích. Đây cũng là hắn có thể có được rất nhiều người xem yêu thích nguyên nhân. Đường Tự Chỉ lúc đi ra nhìn thấy chính là Ngu Tích cùng Lục Cảnh ở giữa tay trong tay, Lục Cảnh ở giữa thân mật túi đầu trấn an Ngu Tích hình tượng. Hắn sững sốt một chút, hạ giọng, bên trong không có vấn đề, có thể tiến đến. Lục Cảnh ở giữa đem Ngu Tích tay bắt càng chặt hơn, lôi kéo Ngu Tích đi vào trong. Trong sơn động xác thực rất hẹp, sau khi đi vào còn muốn cong người, không thể đứng thẳng, đặc biệt là hai người bọn họ đại nam nhân, vóc dáng đều cao như vậy, hơi không chú ý liền sẽ đụng đầu. Bên ngoài vẫn có chút ẩm ướt, tiến đến điểm đi. Đường Tự chỉ vào gần bên trong vị trí, hắn vừa rồi liền quan sát thật kỹ trong động hoàn cảnh, biết nơi nào thích hợp cho người ta nghỉ ngơi. Mấy người tất cả ngồi xuống về sau, trong động an tĩnh trong chốc lát, bầu không khí có chút xấu hổ. Ba người bọn họ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bất quá rất nhanh, Lục Cảnh ở giữa liền phá vỡ yên lặng, muốn hay không sinh cái lửa. Đường Tự chỉ, cũng tốt. Ngu Tích, có thể là thế nào nhóm lửa đâu? Lục Cảnh ở giữa, ta mang theo nhóm lửa đồ vật. Đường Tự chỉ hướng mặt ngoài mắt nhìn, mưa còn không có hạ bao lâu, ta đi tìm một chút nhìn có hay không khô một chút nhánh cây. Ngu Tích, nếu không ta cũng đến giúp đỡ đi. Đường Tự chỉ lắc đầu, ta đi là được, liền ở bên ngoài không xa. Lục Cảnh ở giữa nghĩ nghĩ, cũng đi theo đến, ta cũng đi đi, thuận tiện nhìn xem có hay không có thể ăn. Ngu Tích, các ngươi đều đi rồi, ta một người tại cái này sao? Lục Cảnh ở giữa, yên tâm, ta liền ở bên ngoài, ngươi hô một tiếng ta liền có thể nghe được. Ngu Tích cùng đi theo đến cửa hang, nếu không ta cũng cùng một chỗ đi. Hai người đều không đồng ý, sợ nàng dính ướt sẽ cảm mạo. Lục Cảnh ở giữa một cây đèn tin cho Ngu Tích, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngu Tích lại cầm đèn tin đứng tại cửa hang nhìn quanh. Ra khỏi sơn động, mới đi không có mấy bước, Đường Tự chỉ trở về đầu mắt nhìn. Làm sao? Không yên lòng nàng nha. Lục Cảnh ở giữa cười hỏi. Đường Tự chỉ không nói chuyện. Hai người ở bên ngoài không có chậm trễ bao lâu, trở về sơn động, một cái là lo lắng Ngu Tích một người, một cái cũng là bởi vì gặp mưa lâu quá lạnh, tìm tới ít đồ liền trở lại. Đường Tự chỉ ôm một nắm lớn nhánh cây trở về, y phục của hắn lúc này đã ướt đẫm, hơn nữa còn bẩn thỉu, tất cả đều là bùn đất vết tích, những cành cây này vừa vặn bị đặt ở dưới tảng đá, vẫn là lầm ra. Ngu Tích đưa tay đi cho hắn lau mặt, làm sao làm đến như thế bẩn a? Đường Tự chỉ sửng sốt một chút, tính tính đứng tại chỗ nhìn xem Ngu Tích. Ngu Tích động tác 10 phần nhẹ nhàng, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, nàng cao mày dáng vẻ cũng rất đẹp, cho dù là lờ mờ trong sân động, chỉ có ánh sáng yếu ớt, cũng tản ra mê hoặc người mị lực. Kỳ thật Ngu Tích cũng không phải là đau lòng biết bao Đường Tự chỉ là không nhìn nổi dạng này khuôn mặt bị làm đến như thế bẩn, lúc đầu như vậy cảnh đẹp ý vui, hiện tại ô uế nhiều không dễ nhìn a, mỗi ngày nhìn nhiều như vậy nam nhân, mặc dù nàng đã đối với nam sắc sinh ra sức miễn dịch, nhưng là đối với đẹp mắt nhất Đường Tự chỉ, nàng vẫn có yêu cầu. Dù sao Đường Tự chỉ thế nhưng là những này nam khách quý bên trong NO một Lục Cảnh ở giữa ở một bên nhìn xem, giống như không thèm để ý, nhưng cũng đột nhiên toát ra một câu, đến xem những này hoa quả ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều tắm một cái. Ngu Tích lại không có lập tức thay đổi vị trí ánh mắt, mà là tiếp tục nghiêm túc bang Đường Tự chỉ đem mặt lau sạch sẽ, kiểm tra không có vấn đề gì về sau, mới gật đầu một cái nói, tốt. Bị Ngu Tích ôn nhu như vậy đối đãi, Đường Tự chỉ tiếng lòng giống như là bị một cái tay nhỏ kích thích. Ánh mắt của hắn giống như là một cái đầm thanh tuyền, cơ liệm diễm ánh sáng, lưu động như có như không gợn sóng. Ba người nhét chung một chỗ ngồi, lửa đốt sau khi thức dậy, trong sơn động liền trở nên ấm áp rất nhiều. Ngu Tích hướng ngoài động nhìn quanh, trải qua bao lâu, làm sao bọn họ còn chưa có trở lại? Đường Tự chỉ, tựa như là có hơi lâu, một canh giờ đến đi. Lục Cảnh ở giữa đứng lên đi đến cửa hàng, không sai biệt lắm, có lẽ đã ở trên đường trở về. Sẽ có hay không có chuyện gì nha? Ngu Tích lo âu nói. Lục Cảnh ở giữa, hẳn là sẽ không, nếu là xảy ra vấn đề rồi, tiết mục tổ nhất định sẽ phát tin tức đi. Ngu Tích thở dài một tiếng, cũng thế. Bọn họ bên này đang lo lắng Nghiêm Liệt cùng Mộ Dung Triệt tan đuổi, mà nhà gỗ bên kia, tất cả mọi người đang chờ Ngu Tích trở về. Trời mưa lâu như vậy, còn không có gặp người trở về, lưu tại nhà gỗ mười mấy người đều gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Làm sao đã trễ thế như vậy còn chưa có trở lại, cơm tối đều lạnh. Có phải là tiết mục tổ lại cho bọn hắn an bài những nhiệm vụ khác ra? Chẳng lẽ bị nhốt ở trên đường? Vẫn là đêm nay bọn họ đổi chỗ ở? Không thể nào. Các ngươi cho Ngu Tích phát tin tức sao? Ta phát mấy đầu không ai về, cũng không có đã đọc biểu hiện. Nếu không chúng ta đi tìm Ngu Tích ra. Ta thật sự lo lắng bọn họ xảy ra chuyện gì. Chương 230, tuyển phi chương trình yêu đương 1:30. Ngu Tích căn bản không có mở ra phần mềm, lúc ra cửa nàng liền đưa di động điều thành yên lặng hình thức, chỉ có đến buổi tối mới sẽ mở ra tin tức thanh âm nhắc nhở, cho nên cho dù nhận được hơn 10 đầu tin tức, nàng cũng hoàn toàn không biết, cái này có thể đem tất cả cho lo lắng. Ngay tại nhà gỗ bên này đã trùng trùng điệp điệp đại bộ đội muốn đi tìm Ngu Tích thời điểm, Đường Tự chỉ cùng Mộ Dung Triệt cũng đến bên ngoài sân động. Trong động ba người nghe được thanh âm, dồn dập đi ra ngoài nên đón. Mộ Dung Triệt cùng Nghiêm Liệt nhìn xem 10 phần chật vật, hai người đều xối thanh ướt sũng, tóc ướt sũng thiếp trên đầu, quần áo rúm gió bẩn thỉu, nơi nào còn có cái gì xoáy ca dáng vẻ, nhưng là làm sao bọn họ nội tình tốt, tức liền thành như vậy, chỉ cần thấy được mặt của bọn hắn, cũng sẽ không có một chút chê. Ngu Tích, các người rốt cuộc đã đến. Đồ vật đã tìm được chưa? Mộ Dung Triệt gật đầu, có chút khó tìm, mà lại xảy ra chút việc, trở ngại thời gian. Ngu Tích, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Triệt, Nghiêm Liệt bị thương. Nghiêm Liệt, không có việc gì. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, Nghiêm Liệt giọng điệu rất bực bội, giống như không muốn nhắc tới lên. Ngu Tích ánh mắt rơi vào Nghiêm Liệt trên thân, tử tế quan sát, quả nhiên tại cánh tay của hắn bên trên thấy được khả nghi màu sắc, vết máu bị nước mưa hòa tan về sau biến thành màu hồng nhạt, sắc trời quá mờ, lại thêm quần áo rất bẩn, cho nên vừa rồi căn bản không có phát hiện. Làm sao lại bị thương đâu, xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Nghiêm Liệt giọng điệu rất bướng bỉnh, còn đem cánh tay hướng phía sau giấu. Ngu Tích, cho ta xem một chút. Nghiêm Liệt nhíu chặt lông mày, cảm thấy rất mất mặt, có gì đáng xem, ta nói không có việc gì. Liền hắn bị thương, Mộ Dung Triệt một chút việc đều không có, mà lại hắn bị thương vẫn là Mộ Dung Triệt cứu được hắn. Đây đối với sĩ diện mạnh hơn Nghiêm Liệt tới nói, không phải cái gì muốn nhắc lên sự tình. Trước tiến đến đi. Đường Tự chỉ đánh gãy đối thoại của bọn họ. năm người cùng một chỗ chen vào sân động, bên trong liền không có địa phương ngồi. Đương nhiên muốn trước để Ngu Tích ngồi xuống, những người khác liền tất cả đều đứng. Ngu Tích, đến cùng xảy ra chuyện gì nha, làm sao lại bị thương đâu? Mộ Dung Triệt đơn giản giảng thuật một chút tình huống lúc đó. Hai người tìm tới vật tư, phát hiện vật tư liền treo ở một gốc cây bên trên, nhưng là gốc cây kia sinh trưởng vị trí có chút phức tạp, Nghiêm Liệt vội vã lên cây, dự định trước bò lên trên bên cạnh dốc núi, sau đó lại nhảy tới cầm vật tư, kết quả bởi vì trời mưa, mặt đất quá trơn, hắn nhảy thời điểm, liền từ trên sườn núi ngã xuống, cũng may Mộ Dung Triệt phản ứng nhanh, bắt hắn một thanh, mặc dù không có bắt lấy, nhưng cũng làm cho hắn không có từ trên sườn núi lăn xuống đi, muốn thật sự là lăn đi xuống, Mộ Dung Triệt cũng cứu không được hắn, chỉ có thể để Tiết Mục Tổ tới cứu viện. Bất quá, Nghiêm Liệt vẫn là đập đến trên tảng đá, làm bị thương cánh tay, thạch đầu tại trên cánh tay kéo ra một đao nhân khẩu, lưu lại rất nhiều máu. Nghiêm Liệt sụ mặt, mặc dù Mộ Dung Triệt nói rất khách quan, nhưng hắn chính là cảm thấy mình rất mất mặt, cuối cùng vật tư vẫn là dựa vào Mộ Dung Triệt đi lấy đến. Cho nên khi Ngu Tích nói cho ta xem một chút vết thương thời điểm, hắn cũng không nguyện ý cho Ngu Tích nhìn. Mộ Dung Triệt, không có việc gì, không cần lo lắng, ta cho hắn bôi chút thuốc, chờ một chút trở về để thầy thuốc nhìn xem. Ngu Tích lúc này mới thở phào, vậy cũng tốt, vất vả ngươi. Nghiêm Liệt vừa mới còn chẳng qua là cảm thấy thật mất mặt, lúc này liền càng phát ra tức giận. Hắn cùng Mộ Dung Triệt tại Ngu Tích trong mắt hình tượng khẳng định chênh lệch càng lúc càng lớn. Rõ ràng hắn cũng nghĩ biểu hiện tốt một chút, thế nhưng là chính là làm không nhân ra tốt, mà lại hắn còn cáu kỉnh, đem Ngu Tích lại đẩy lên người khác bên kia đi. Nghiêm Liệt không có nói qua yêu đương, rất dễ dàng cảm xúc hóa, lúc này cảm xúc đi lên, cả người đều tản ra áp suất thấp. Nhưng mọi người còn tưởng rằng hắn là bị thương không thoải mái tâm tình không tốt. Đường tự chỉ, hiện tại mưa quá lớn, chờ mưa nhỏ một chút lại đi đi. Mộ Dung Triệt muốn nói lại thôi, nhưng vẫn gật đầu, cũng tốt. Ngu Tích cầm lấy vừa rồi còn lại hoa quả đưa cho Mộ Dung Triệt cùng Nghiêm Liệt, "Ân ân, các ngươi cực khổ rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Mộ Dung Triệt lắc đầu, "Ta vẫn chưa đói." Nghiêm Liệt cũng không muốn ăn, tay đều không có vươn ra. Mộ Dung Triệt có bệnh thích sạch sẽ, hắn trên người bây giờ như thế bẩn, chỉ muốn tranh thủ thời gian thay quần áo khác, kỳ thật hắn rất muốn nhanh lên trở về, nhưng là hắn cũng biết hiện tại mưa rất lớn, đội mưa đi cũng không an toàn, hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ là cũng muốn cân nhắc những người khác. Hắn nghĩ nghĩ, "Ta đi ra ngoài một chút." "Thế nào?" Mộ Dung Triệt dừng một chút, vẫn là nói lời nói thật, "Ta nghĩ đem quần áo vắt khô, muốn thoát quần áo một chút." Ý tứ chính là ngươi ở đây không tiện lắm, cho nên hắn đi ra ngoài một chút. Ngu Tích nghiêm trang nói, bên ngoài sẽ rất lạnh, ngươi ngay ở chỗ này cũng không có quan hệ. Mộ Dung Triệt, cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Đúng a, ngay tại cái này thoát. Đừng đi ra a, ra ngoài sơn đen mà đen thấy không rõ. Ha ha ha ha ha, Ngu Tích đều không ngại, ngươi ngay tại cái này thoát. Ngày đó bơi lội, Mộ Dung Triệt giống như không có xuống nước, cũng không thấy hắn dáng người. Không muốn chỉ có Mộ Dung Triệt một người thoát, những người khác có thể cởi xuống vắt khô một chút ra quần áo như thế ở mức đều cởi ra nướng một nướng nha. Người xem bên trong đại bộ phận nữ người xem đều kích động lên, một chút LFG tất cả đều bại lộ bản tính. Mộ Dung Triệt cởi áo ra trong ngay mắt, phòng trực tiếp tựa như là sôi trào đồng dạng. Mộ Dung Triệt độ nóng giá trị cũng tại lúc này, đột nhiên tăng lên rất nhiều, thẳng bước đệ nhất. Trước mắt độ nóng xếp hạng là Đường Tự Chỉ thứ nhất, Mộ Dung Triệt thứ hai, Nghiêm Liệt thứ ba. Kỳ thật ba người độ nóng giá trị cắn rất chặt, kém không nhiều. Mộ Dung Triệt loại này cấm dục băng sơn xoáy ca bỗng nhiên cởi quần áo, lập tức liền mang đến tương phản cảm giác, hấp dẫn rất nhiều trước đó đối với hắn cũng không hề quan tâm người xem. Mà lại tại Mộ Dung Triệt lôi kéo dưới, cái khác mấy nam nhân cũng thoát áo. Vắt khô đặt ở trên lửa nướng. Cả trong sân động, chen chúc đến giống như chỉ còn lại trần trụi nửa người trên, cơ bụng, còn có lờ mờ ánh lửa hạ mê người xương quai xanh. Tức là cách màn hình đều có thể cảm nhận được giống được hormone tăng cao. Đối với nữ tính người xem tới nói, loại này hình tượng quả thực là cầu còn không được phúc lợi, so ngày đó trên bờ biển Nam Sắc Thịnh Yến còn muốn hấp dẫn người. Loại này chật hẹp hoàn cảnh, ngọn đèn hôn ám, ngoài động mưa, nghe tiếng mưa rơi, Ngu Tích chỉ cần quay người lại liền có thể đụng tới bọn họ trong đó bất cứ người nào. Vừa nhấc mắt liền sẽ thấy một người trong đó người lồng ngực, cơ bụng. Ngu Tích liền bị dạng này thân thể vây quanh. Trong sơn động nhiệt độ cũng dần dần lên cao, giống như có đồ vật gì đều bị nhen lửa. Khán giả đều muốn nhìn chút kích thích đồ vật, mặc dù biết sẽ không phát sinh cái gì, nhưng là bầu không khí như thế này so điện ảnh hình tượng còn muốn duy mỹ, khó tránh khỏi sẽ cho người miên man bất định. Có thể ngay lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng hô hoán. Ngu Tích, Ngu Tích. Trong sơn động người đều nghe được thanh âm. Đường Tự Chỉ, tựa như là có người đến. Lục Cảnh ở giữa, ta đi ra xem một chút, có thể là mọi người lo lắng Ngu Tích, cho nên tìm tới. Ngu Tích đi theo đến, lại không cẩn thận cùng Đường Tự Chỉ va vào nhau, đầu của nàng đụng phải Đường Tự Chỉ lồng ngực. Rắn chắc mà nóng hổi lồng ngực để Ngu Tích mặt đông nhiên một chút liền đốt lên. Đường Tự Chỉ cúi đầu nhìn xem Ngu Tích, lồng ngực của hắn cũng hỏa lạt lạt đốt đến kịch liệt. Không có sao chứ? Đường Tự Chỉ thanh âm khàn khàn. Không có việc gì. Lục Cảnh ở giữa ở bên ngoài thấy được mấy cái điểm sáng, tại trong rừng cây lắc lư, hẳn là dơ đèn tin cầm tay người. Hắn hô một tiếng, ở đây. Những người kia nghe được thanh âm lập tức lao đến, còn có người ngã sắp xuống. Là ai ở chỗ nào? Ngu Tích ở đây sao? Mấy người một bên chạy một bên hô, còn hấp dẫn cách đó không xa chú ý của những người khác. Lục Cảnh ở giữa, là ta. Những người khác cũng tại. Trình An Hành xông lên phía trước nhất, hắn nhìn rất tiểu tụy, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trên mặt tất cả đều là nước, Ngu Tích thế nào? Lục Cảnh ở giữa, nàng rất tốt, nàng ở bên trong tránh mưa. Trình An Hành nhẹ nhàng thở ra, cười cười, kia thật sự là quá tốt, chúng ta rất lo lắng các ngươi. Những người khác tới rồi sao? Đúng, chúng ta cơ hồ là toàn viên xuất động. Ngu Tích từ sơn động ra, nhìn thấy từng trương lo lắng mặt. Tất cả mọi người rất lo lắng nàng. Ngu Tích cười nói, các ngươi làm sao đều tới, ta không sao, một hồi liền trở về. Trình An Hành từ trong quần áo xuất ra một cái dùng giấy da trâu bao lấy bao. Ta còn lo lắng cho ngươi đói bụng, mang cho ngươi ăn, còn giống như có thể ăn. Trình An Hành ấm lòng hành vi đưa tới cái khác nam khách quý ghé mắt, liền hắn sẽ biểu hiện, vào lúc này có thể tại Ngu Tích trước mặt soát hảo cảm. Mario đi đến Ngu Tích trước mặt, chúng ta mau trở về đi thôi, ngươi không có xối đi, ta thật lo lắng cho ngươi. Hắn vừa nói một bên kéo Ngu Tích tay, trên dưới kiểm tra, lo lắng nàng có bị thương hay không. Cửa sơn động bị chắn đầy, bên trong nghiêm liệt ra đều giả không được. Hắn nghe phía bên ngoài cãi nhau, tất cả đều tại quan tâm Ngu Tích, mặt lạnh lấy hô một tiếng, còn có đi hay không, ngăn ở cái này làm cái gì? Hắn mỗi lần nói chuyện luôn luôn dễ dàng gây nên chúng nộ, nhưng là không thể không nói vẫn hữu dụng, mọi người nhường ra một con đường, cũng không tiếp tục quấn lấy Ngu Tích hỏi tới hỏi lui. Trở về nhà gỗ, Ngu Tích liền muốn lựa chọn đêm nay cùng người ở, nhưng nàng còn chưa thu được liên quan tới ít manh mối. Có lẽ chính là muốn đợi nàng chọn xong người mới sẽ phát cho nàng. Lúc này mưa đã tạnh, nhưng là mặt đất vẫn là rất nhiều hồ nước, Ngu Tích mặc dù ngày hôm nay đều có được bảo hộ, nhưng trên người nàng cũng rất ố hế, cần phải nhanh tắm rửa, nàng cũng không có suy nghĩ quá lâu, rất nhanh liền hướng phía Lục Cảnh ở giữa đi qua. Lục Cảnh ở giữa cũng tại ít trọng điểm hoài nghi đối tượng ở trong. Ngày hôm nay hắn đối với mình cũng chưa quan tâm, cho nên Ngu Tích làm ra cái lựa chọn này cũng không khó. Nhìn thấy Ngu Tích tuyển chính mình, Lục Cảnh ở giữa giống như cũng không có nhiều kinh hỉ, mà là những mày, ngày hôm nay rốt cục đến phiên ta nhất định biểu hiện tốt một chút nha. Chương 231.1, tuyển phi chương trình yêu đương 1:30. Lục Cảnh ở giữa nói xong, một thanh liền đem Ngu Tích ôm ngang lên tới. Cái này một cái công chúa ôm để Ngu Tích giật nảy mình, cũng khiến người khác trừng lớn mắt. Lục Cảnh ở giữa nhấc chân đá văng ra cửa, ôm Ngu Tích đi vào, sau đó lại là một cước đóng cửa lại. Cứ như vậy đã cách trở cái khác tầm mắt của người. Nhà gỗ bên ngoài, an tĩnh trong chốc lát, sau đó lập tức huyên ồn ào lên. Ta dựa vào, Lục Cảnh ở giữa tốt man a. Dạng này là đang gây hơn sao? Cái khác nam khách quý đều muốn giết đỏ lên. Quá dung đi. Quả nhiên vẫn là tuổi cũng lớn sẽ kiếm chuyện, thanh niên đều tương đối là ít nổi danh. Ha ha ha ha ha, ta dám dự đoán đêm nay nhất định sẽ phát sinh cái gì. Lục Cảnh ở giữa xem xét thì có kinh nghiệm, nhất định có thể hảo hảo hầu hạ ngu mỹ nhân. Đêm nay ta không ngủ, liền trông coi phòng trực tiếp. Ngày hôm nay mệt chết đi. Lục Cảnh ở giữa tại Ngu Tích bên tai nói. Ngu Tích gật gật đầu, mang theo làm nũng nói, đúng a, đi rồi thật nhiều đường. Kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa xoa chân? Muốn trước tắm rửa. Kia ta giúp ngươi. Ngu Tích kinh ngạc nhìn xem hắn. Lục Cảnh ở giữa lại đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nghĩ gì thế? Ta nói là, ta giúp ngươi cầm dép lê, khăn tắm cùng áo ngủ. Ngu Tích nháy mắt mấy cái, ở, dạng này nha. Đúng a, ngươi ngồi đi. Lục Cảnh ở giữa đem Ngu Tích thả trên ghế, sau đó đứng dậy đi lấy tới dép lê, ba Ngu Tích thoát giày, thay đổi dép lê, lại đem sạch sẽ khăn tắm cùng áo ngủ bỏ vào phòng tắm. Tốt, đi tẩy đi. Ngu Tích gật gật đầu, ân. Có gì cần liền gọi ta. Hắn ôn nhu giọng điệu giống như là mềm mại xuân phong để cho người ta xa vào. Được. Ngu Tích hướng phía phòng tắm đi đến, Lục Cảnh ở giữa một đường đưa mắt nhìn nàng, đợi nàng đóng cửa lại, hắn đấy mắt ôn nhu tựa hồ trong nháy mắt tán đi. Lục Cảnh ở giữa từ trên kệ áo hô phục áo khoác bên trong xuất ra một gói thuốc lá, trong hộp thuốc lá đặt vào bật lửa, hắn đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, sau đó đốt lên thuốc lá. Ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực, chỉ có cái khác trong nhà gỗ đèn sáng, gió thật to, hắn cản trở gió, thật vất vả mới mồi thuốc lá, mới hút hai cái, hắn giống như lại cảm thấy không có ý gì, từ từ nhắm hai mắt nhíu nhíu mày. Mèo đen cũng chính là lúc này nhảy đến trước mặt hắn. Mèo đen giẫm lên tự phụ bộ pháp, đứng tại chật hẹp trên bệ cửa sổ, giơ lên cái cằm nhìn xem hắn, bệ nghệ ánh mắt để Lục Cảnh ở giữa cảm thấy buồn cười. Thế nào? Đêm nay ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Mèo đen không nhúc nhích nhìn xem hắn. Khó mà làm được, tối nay là ta cùng Ngu Tích thế giới hai người, ngươi một con mèo cũng đừng tham gia náo nhiệt. Nói xong, hắn thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Mèo đen giống như chán ghét mùi khói, thấy thế lập tức liền chạy ra. Trong bóng đêm, mèo đen một giây liền biến mất bóng dáng, cùng đêm tối hòa làm một thể, Lục Cảnh ở giữa không có quá để ý, bóp tắt tàn thuốc đợi đến mùi khói tất cả đều tràn ra đến liền đóng cửa sổ lại. Lục Cảnh ở giữa giống như dáng vẻ rất thần bí, tương phản thật lớn. Càng ngày càng thích Lục Cảnh ở giữa, làm sao bây giờ? Ngày hôm nay manh mối lúc nào công bố à, thật muốn biết ai là ít trước đó ta còn tưởng rằng Lục Cảnh ở giữa bản thể là con mèo kia đâu, ngày hôm nay hắn dĩ nhiên để mèo đừng quấy rầy chính mình. Lục Cảnh ở giữa hút thuốc dáng vẻ tốt gợi cảm. Ngu Tích tắm rửa một cái thoải mái hơn, nếu không phải vì đạt được ít manh mối, ngày hôm nay cũng không trở thành làm đã trễ như vậy mới trở về. Nàng vừa ra tới, liền nghĩ đi xem điện thoại. Lục Cảnh ở giữa tựa như là nàng con run trong bụng, liền đứng tại cửa ra vào, nàng vừa ra tới liền đưa di động đưa cho nàng. Ít đầu mối mới tới. Ngày hôm nay manh mối xem như bọn họ 5 cái tìm tới, cho nên bọn họ 5 người đều có thể nhận được tin tức. Ngu Tích tiếp quá điện thoại di động. Lục Cảnh ở giữa cô ý dịch chuyển khỏi ánh mắt, không nhìn tới nàng mở khóa điện thoại, mà là đi cầm lấy khăn mặt giúp nàng xoa tóc. Ngu Tích tùy ý hắn phục vụ mình, lực chú ý toàn trên điện thoại di động. Xem nhẹ kia hơn 20 đầu duy trì có tin tức, nàng duy trì có mở ra tiết mục tổ phát tới tin tức. Ít danh tự bên trong có ít. Nhìn thấy cái này manh mối, Ngu Tích con mắt lập tức trừng lớn hơn một vòng. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì dâu ria manh mối, lại hoặc là cùng trước đó như thế, muốn dùng phương pháp gì mới có thể sàng chọn ra điều kiện phù hợp người, không nghĩ tới lần này manh mối ngay thẳng như vậy. Danh tự bên trong có ít, Ngu Tích thậm chí đều không cần kết nối thông tin ghi chép đi thẩm tra đối chiếu, trước mắt có thể là ít 6 người bên trong, điều kiện phù hợp chỉ có 3 người. Đường Tự Chỉ, Trình Ngân Hành, Tiêu Cẩn. Ngu Tích trong đầu lập tức hiện ra 3 người này bộ dáng. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm đi. Còn có hay không nàng lọt mất địa phương? Ngu Tích lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Lục Cảnh ở giữa sờ lên tóc của nàng, lau khô, ta đi tắm trước, ngươi cùng người khác tâm sự đi. Câu nói này đem Ngu Tích từ trong suy nghĩ lôi ra tới. Ân, tốt. Lục Cảnh ở giữa đương nhiên nhìn ra trong nội tâm nàng có việc, hai lần trước liên quan tới ít manh mối, hắn cũng là biết đến. Mặc dù hắn cũng không có nghiêm cẩn như vậy sàng chọn mỗi người khả năng, nhưng là hắn cũng biết chỉ cần mình không phù hợp ngày hôm nay manh mối, hắn liền sẽ không là ít, nhưng là Lục Cảnh ở giữa từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Không hề giống cái khác mấy cái thu được tin tức nam khách quý như thế. Nghiêm liệt trong phòng đập đồ vật. Đường Tự Chỉ phù hợp điều kiện, cầm điện thoại di động trong phòng đi tới đi lui. Trình An Hành vui vô cùng, ôm gối đầu trên giường lăn lộn. Mộ Dung Triệt đứng tại bên cửa sổ, mặt không biểu tình cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một cái khác điều kiện phù hợp Tiêu Cẩn cũng không biết chuyện này, chính nâng điện thoại di động cho Ngu Tích phát tin tức, hy vọng xa với Ngu Tích đêm nay có thể chọn chúng hắn, cùng hắn tâm sự. Khi hắn nhìn thấy Ngu Tích cho hắn phát tới tin tức trong nháy mắt, lập tức đứng lên, còn kinh ngạc kêu một tiếng. Hắn đã liên tục 3 ngày cho Ngu Tích phát tin tức, nhưng là Ngu Tích một lần đều không có hồi phục qua, bởi vì không có mở khóa, cho nên hắn mỗi ngày chỉ có thể cho Ngu Tích phát một cái tin. Ngày hôm nay lúc đầu hắn cũng không ôm hy vọng, nhưng hắn nhìn thấy màn ảnh của mình bên trên bỗng nhiên bắn ra hai viên ái tâm va chạm động đồ, tâm tình của hắn tựa như là ngồi lên rồi máy bay trực thăng. Là Ngu Tích. Tiêu Cẩn bắt điện thoại di động, nhưng lại không biết muốn về cái gì. Hắn rất sợ tự mình nói sai, Ngu Tích lại không để ý tới hắn. Đêm nay, Ngu Tích chỉ cùng Tiêu Cẩn một người hàn huyên ngày, những người khác tin tức một mực không thấy cũng không có hồi phục. Những cái kêu hòa giải khóa người đều có thể nhìn thấy Ngu Tích nói chuyện phiếm đối tượng là Tiêu Cẩn, mà lại một mực là hắn. Mỗi người đều là cầm điện thoại di động chằm chằm điện thoại di động, cho nên Ngu Tích chỉ cần đổi nói chuyện phiếm đối tượng, mọi người liền sẽ lập tức phát hiện. Bình thường Ngu Tích cũng cùng lúc cùng tầm 2-3 người nói chuyện phiếm, có đôi khi là 4 cái. Đổi nói chuyện phiếm đối tượng là chuyện rất bình thường, có thể hết lần này tới lần khác đêm nay, Ngu Tích một mực không đổi. Tất cả mọi người không nghĩ ra, cái này Tiêu Cẩn bằng cái gì có thể đạt được Ngu Tích nhìn với con mắt khác, độc chiếm Ngu Tích. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy mỗi đêm có hy vọng, có thể đêm nay, mọi người trông mòn con mắt đợi nửa giờ, thẳng đến Ngu Tích hạ tuyến, nàng vẫn là chỉ cùng Tiêu Cẩn một người hàn huyên này. Tất cả mọi người hiếu kỳ cái này Tiêu Cẩn đến cùng tại cùng Ngu Tích trò chuyện cái gì, Ngu Tích cảm thấy hứng thú như vậy, liền những người khác tin tức nhìn cũng không nhìn. Lục Cảnh ở giữa mặc đồ ngủ đi tới, nhìn thấy Ngu Tích mặt không thay đổi nhanh chóng đánh chữ, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng nhíu mày suy nghĩ. Lục Cảnh ở giữa đứng tại cửa phòng tắm nhìn nàng một hồi, nàng giống như phá lệ nghiêm túc, cũng không có phát hiện hắn đã ra tới. Cùng ai trò chuyện nghiêm túc như vậy? Ngu Tích nghe được thanh âm liền để điện thoại di động xuống, nàng cười cười, ngươi đoán xem. Lục Cảnh ở giữa không có thật sự đi đoán, mà là đi đến bên giường, còn nghĩ trò chuyện sao? Không được, thời gian không sai biệt lắm. Lục Cảnh ở giữa câu lên khóe môi, vậy chúng ta bây giờ làm chút gì đâu? Ngữ khí của hắn mang theo điểm mập mờ dụ hoặc, giống như cười mà không phải cười, cố ý nhìn xem Ngu Tích trước mắt. Ngu Tích sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi cứ nói đi. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Cũng sớm đã ngồi xuống á. Nhanh lên kiếm chuyện. Ta liền biết Lục Cảnh ở giữa sẽ không khiến ta thất vọng. Tranh thủ thời gian, trước hôn sâu một cái. Liên thích Lục Cảnh ở giữa loại này chủ động. Lục Cảnh ở giữa một bà nhấc lên Ngu Tích tay, dùng sức kéo một phát, liền đem Ngu Tích lôi đến trong lồng ngực của mình. Lực đạo của hắn vừa đúng, sẽ không để cho Ngu Tích cảm thấy không thoải mái, lại vừa vặn để Ngu Tích không có cách nào tránh thoát. Ngu Tích trong ngực hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, con mắt lấp lóe, giống một con bất lực con thỏ. Lục Cảnh ở giữa cúi đầu, dùng cái mũi cùng Ngu Tích cọ sát. Chóp mũi của hắn có chút lạnh, Ngu Tích dùng sức trừng mắt nhìn. Hô hấp của hai người giao hòa, trong lúc nhất thời không biết là ai khí tức. Dùng là đồng dạng sữa tắm, cho nên hắn nhóm mùi trên người đều là giống nhau, thanh tân đạm nhã hương vị, tràn ngập tại hô hấp của hai người bên trong. Lục Cảnh ở giữa một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, hắn nắm lên Ngu Tích tay, làm sao tay như thế băng. Ngu Tích, ân, vừa mới chơi điện thoại chơi. Chương 231.2, tuyển phi chương trình yêu đương 1:30. Ban đêm như thế lạnh, nàng một mực tại nói chuyện phiếm để tay ở bên ngoài, đương nhiên là có chút băng. Lục Cảnh ở giữa, dạng này a, kia ta giúp ngươi nón nón. Ngu Tích vốn cho là hắn là muốn dùng tay giúp mình ấm, vừa muốn gật đầu, kết quả một giây sau, Lục Cảnh ở giữa liền đem tay của nàng từ mình quần áo và táo thân tiến vào. Ta dựa vào, Lục Cảnh ở giữa cũng quá sẽ đi. Kích thích. Vừa lên đến liền chơi lớn như vậy sao? Quả nhiên vẫn là Lục Cảnh ở giữa tương đối sẽ, những cái kia tiểu nam sinh quá yếu. Muốn chính là Lục Cảnh ở giữa loại này. Đáng tiếc, Lục Cảnh ở giữa không phải ít, ai. Ngu Tích vào tay một mảnh nóng hổi mềm nhắn, không thể không nói, Lục Cảnh ở giữa cơ bụng vô cùng tốt sờ, rõ ràng tám khối, cấp độ rõ ràng, nàng sờ lên thời điểm, dưới thân thể hắn ý thức kéo căng, dù sao Ngu Tích ngón tay quả thật có chút băng. Dạng này có hay không ấm áp một chút? Lục Cảnh ở giữa tiếng nói xuyên qua Ngu Tích mà nghĩ, trực tiếp đánh tại trong trái tim của nàng. Mập mờ lôi kéo, tràn đầy tính trương lực. Ngu Tích cong môi, miễn cưỡng nói, "Ân." Kia một cái tay khác muốn hay không cũng bỏ vào đến. Lục Cảnh ở giữa hất lên ôn nhu sắc ngoài, từng bước một xâm lấn Ngu Tích lãnh thổ, thừa dịp nàng không chú ý, liền đã công thành cước ao. "Ta đều có thể a." Ngu Tích giọng điệu hứng hở, giống như thật sự không quan trọng. "Có muốn hay không đâu?" Lục Cảnh ở giữa lại không phải hỏi ra kết quả. Ngu Tích thân thể ngửa ra sau, khi mắt, giống như có chút buồn ngủ, chính là đều có thể a. Nàng hết lần này tới lần khác không cho hắn một lời khẳng định. Lục Cảnh ở giữa cười, đó chính là nghĩ. Hắn ôm Ngu Tích eo, đem nàng hai cánh tay chụp tại mình trên lưng, sau đó làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Ngu Tích thân thể đằng không 2 giây, sau đó rơi vào hắn trên đùi, có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn chân cơ bắp đường cong. Lục Cảnh ở giữa tại bên thai nàng thì thầm, tựa như là đang cắn lỗ thai của nàng, thích như vậy sao? Ngu Tích nghiêng đầu, còn tốt. Nàng muốn mạnh miệng, Lục Cảnh ở giữa nhưng cầm nàng không có cách nào. Lục Cảnh ở giữa lại rất có kiên nhẫn, thật sao? Hắn trở mình, liền để Ngu Tích từ thượng vị biến thành hạ vị. Ngu Tích tay chống tại trước ngực của hắn, không cho phép hắn tới gần quá nhiều. Có thể tay của nàng lại không có khí lực gì, một hồi dùng sức, một hồi lại nuối lòng kình, ngón tay nhích tới nhích lui, cho nên Lục Cảnh ở giữa ngược lại cảm giác Ngu Tích đang cho hắn gãi ngứa. "Người tránh ra nha." Ngu Tích yếu ớt nói. Lục Cảnh ở giữa cười một tiếng, cương triều mà nhìn chằm chằm nàng. Ngu Tích lại nhắm mắt lại, "Ta mệt mỏi." Lục Cảnh ở giữa đổ vào bên người nàng, "Nơi nào mệt mỏi? Nơi nào đều mệt mỏi. Đấm bóp cho ngươi muốn hay không? Ngươi biết sao? Ta sẽ so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều." "No." "Vậy ngươi thử một chút đi." Ngu Tích đồng ý về sau, chờ trong chốc lát, cũng không đợi được Lục Cảnh ở giữa xoa bóp cho nàng, nàng mới mở mắt ra, phát hiện Lục Cảnh ở giữa mới từ phòng tắm ra, trên tay còn cầm một trang giấy đang sát tay. "Rửa cái tay." "Ngu Tích, thật chậm a ngươi." Lục Cảnh ở giữa, "Gấp cái gì?" Ngu Tích thanh âm mềm mại yếu đuối, "Không có khí lực gì, ta đều muốn ngủ thiếp đi." Lục Cảnh ở giữa xoa bóp kỹ thuật, khoan hay nói, thật giống có chuyện như vậy. Ngu Tích trước đó thường xuyên đi xoa bóp, có thể cảm giác được Lục Cảnh ở giữa đè xuống đến mức huyệt vị đều theo đối địa phương. Rất nhanh, Ngu Tích thân thể liền cũng thả lỏng ra. Có thể cảm nhận được Lục Cảnh ở giữa bàn tay tại trên người nàng xê dịch, mỗi đến một chỗ, đều để nàng vừa chua lại đau, qua đi lại cảm thấy bông lòng ấm áp dễ chịu nhanh. Nàng cắn môi, không có hô lên thanh. Lục Cảnh ở giữa liền hướng nàng, "Ngươi nếu là nghĩ ra thanh cũng đừng kìm nén, bằng không làm nhiều công ít." "Sao lại thế?" Ngu Tích nhỏ giọng nói. "Sẽ." Lục Cảnh ở giữa tại nàng trên lưng ngắt một chút, vừa lúc là Ngu Tích ngứa thịt. Ngu Tích cười ra tiếng, lại không có bất kỳ cái gì khí lực tránh thoát, nàng hiện tại tựa như là mềm mại yếu đuối một vũng nước, mặc cho Lục Cảnh ở giữa làm cái gì nàng đều không còn khí lực ngăn trở. Bất quá Lục Cảnh ở giữa xác thực rất chân thành tại xoa bóp cho nàng, cũng không có làm loạn. Ấn sắp đến một giờ mới kết thúc. Lục Cảnh ở giữa cái trán đã bốc lên mồ hôi. "Thế nào? Phục vụ còn hài lòng không?" Ngu Tích hít mắt, ân ân hai tiếng, sau đó hỏi, "Ngươi là số mấy năm kỹ thuật viên a? Ta lần sau còn điểm ngươi." Lục Cảnh ở giữa bữa trong chốc lát, "Số 30." Ngu Tích lặp lại thì thầm một tiếng, "Số 30 a, ta nhớ kỹ." "Thật sự nhớ kỹ?" Lục Cảnh ở giữa ngồi ở bên giường, tính tính nhìn xem Ngu Tích mặt. "Ngu Tích, ân." Lục Cảnh ở giữa, "Vậy ngày mai tuyển ai?" Ngu Tích nghĩ nghĩ, "Còn không biết." Lục Cảnh ở giữa một bên băng Ngu Tích chỉnh lý tóc, vừa nói, "Không là vừa vặn nói lần sau điểm ta, lừa gạt ta sao?" Ngu Tích hưởng thụ nằm, "Không có lừa ngươi nha, thế nhưng là xoa bóp không thể mỗi ngày theo." Lục Cảnh ở giữa, "Vậy lần sau cái gì nghĩ theo đâu?" Ngu Tích nghĩ nghĩ, "Lần sau nghĩ thời điểm." Cười chết rồi, Lục Cảnh ở giữa là bị Ngu Tích xáo lộ đi. Lục Cảnh ở giữa vẫn là chơi không lại Ngu Tích, đã thật đáng yêu à, rất muốn cùng Ngu Tích mỹ nhân tiếp tiếp. Lục Cảnh ở giữa đều bị Ngu Tích cả sẽ không đi. "Lần sau nhất định, ha ha ha ha ha." "Tiểu lừa gạt." Lục Cảnh ở giữa bất đắc dĩ vỗ vỗ Ngu Tích, "Được rồi, ngủ đi." Ngu Tích trở mình, đông nhiên ngồi dậy, sau đó trông mong nhìn xem Lục Cảnh ở giữa. Nàng mắt lom lom nhìn hắn, "Lục Cảnh ở giữa." Lục Cảnh ở giữa đã tại Ngu Tích bên cạnh nằm xuống, "Thế nào?" Ngu Tích giật giật tay của hắn, sau đó tới gần Lục Cảnh ở giữa lỗ tai, hô hấp rơi vào hắn thai bên trong, "Ta nghĩ." Lục Cảnh ở giữa ngẩn người, hô hấp lập tức liền rối loạn, sóng mắt của hắn lưu chuyển, lập tức không có định lực, "Ân." "Suy nghĩ gì?" Ngu Tích ngón tay cách chân mền, ở trên người hắn chọc chọc. "Ngươi nói, ngươi suy nghĩ gì?" "Ngu Tích, cái gì đều có thể sao?" "Ân." Lục Cảnh ở giữa giống như đã ở vào sắp váng đầu trạng thái, "Ta nghĩ ăn cái gì, ta đói." Lục Cảnh ở giữa, còn tưởng rằng Ngu Tích sẽ nói ra cái gì khiến hắn rất ngạc nhiên hưng phấn tới. Kết quả chỉ là đói bụng. Lục Cảnh ở giữa thần sắc biến đổi, lập tức trở nên đứng đắn, tốt như chính mình vừa rồi cũng không có đoán mò, "Đừng làm rộn, lúc này ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi ăn?" "Ngu Tích, thế nhưng là ta chính là đói bụng nha." Lục Cảnh ở giữa bãi lạ nói, "Đói bụng có thể ăn ta?" Ngu Tích lắc đầu, "Có thể ngươi không thể ăn." Lục Cảnh ở giữa, "Ha ha ha ha ha, người không thể ăn." Ngu Tích cũng quá hại người đi. "Phá phòng phá phòng." Lục Cảnh ở giữa nghĩ thầm, ta dễ dàng à, sao có thể để ngu mỹ nhân bị đói đâu, nhanh lên đi cho ngu mỹ nhân làm ăn. Chết cười, Lục Cảnh ở giữa người đều tê. "Ta muốn ăn mì." "Ta sẽ không." "Kia ngươi biết làm cái gì?" Lục Cảnh ở giữa trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm Ngu Tích, lời đến khỏe miệng không có nói ra. Ngu Tích đỏ mặt, "Ngươi liền giúp ta đi làm ăn chút gì đến nhà." Nói xong còn lung lay Lục Cảnh ở giữa bả vai. "Ngươi cầm điện thoại cho những người khác phát tin tức." "Ai nha, ngươi đi nha, ta tại gian phòng chờ ngươi." "Ta tại gian phòng chờ ngươi" câu nói này, đổi tại lúc khác, có thể sẽ tràn ngập dụ hoặc. Nhưng là bây giờ nghe được câu này, Lục Cảnh ở giữa trong lòng hào không gợn sóng, thậm chí tâm như chỉ thủy. Thật sự đói bụng. "Ân ân." Lục Cảnh ở giữa mắt nhìn bên ngoài, tức là giam giữ cửa sổ, cũng có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió rất lớn, tối như mực nhìn xem có chút dọa người. Hắn vẫn chỉ là do dự, Ngu Tích liền đã đem hắn đẩy xuống giường, "Mau đi đi." Lục Cảnh ở giữa giày cũng không mặc tốt, Ngu Tích bưng lấy mặt của hắn, cùng hắn gián tiếp, "Ngươi tốt nhất rồi." Lục Cảnh ở giữa bị bất đắc dĩ, giống như lúc này, lại thế nào cũng không thể không nói được. Hắn lắc đầu, đành phải bất đắc dĩ ra cửa. Hơn nửa đêm, làm ăn chút gì không dễ dàng, còn muốn cho Ngu Tích làm điểm nóng, hắn thật vất vả tìm được mì tôm, cho Ngu Tích pha tốt, bưng mặt trở về. "Tổ tông, mặt tới, tôm tươi cá tấm mặt." Hắn vừa nói một bên đóng cửa lại, một giây sau lại im lặng. Ngu Tích không biết lúc nào đã ngủ. Chương 232.1, tuyển phi chương trình yêu đương 1:30. Mười mấy ngày sau, Ngu Tích tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, nhưng là tại bên người nàng những nam nhân này bảo vệ dưới, mỗi lần đều biến nguy thành an. Cùng Mộ Dung Triệt bị nhốt thời điểm, tình cảm của hai người tăng tiến rất nhiều. Lạc đường thời điểm, bên người cũng có Đường Tự Chỉ bồi tiếp nàng, hai người đơn độc ở chung, tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Kém chút bị thương, cũng là bởi vì Nghiêm Liệt cùng Trình An Hành thay nàng cản trở, nàng một chút việc đều không có. Nhưng nàng không tiếp tục tìm tới đầu mối mới, dù sao phạm vi đã thu nhỏ đến 3 người, tiết mục tổ hẳn là sẽ không lại cho đầu mối mới, muốn để nàng cuối cùng cực hạn 3 tuyển 1. Ngu Tích thay phiên đem có thể là ít ba người, lặp đi lặp lại cùng ở mấy ngày. Đều như vậy, mọi người cũng đều hiểu lựa chọn của nàng. Đào thải người càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã tới ngày cuối cùng lựa chọn này, chỉ còn lại cuối cùng 5 cái nam khách quý, Trình An Hành, Đường Tự Chỉ, Tiêu Cẩn, Nghiêm Liệt, Mộ Dung Triệt. Nghiêm Liệt cùng Mộ Dung Triệt có thể lưu đến cuối cùng, hoàn toàn là bởi vì nhân khí quá cao. Những ngày gần đây, bọn họ mặc dù không có cùng Ngu Tích ở cùng nhau, nhưng là hai người tồn tại cảm vẫn luôn có. Khán giả đối bọn hắn yêu thích trình độ cũng một mực không có giảm xuống, liền coi như bọn họ cũng không phải là ít, ngược lại sẽ đối bọn hắn sinh ra chịu mến. Tiết mục tổ an bài bọn họ cùng Ngu Tích cùng một chỗ tiến hành sau cùng hẹn họ. Mỗi người đều có thời gian 2 tiếng cùng Ngu Tích ở chung. Từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, Ngu Tích muốn du tẩu cùng 5 cái nam nhân ở giữa. 9 giờ rưỡi chính là lựa chọn cuối cùng thời gian. Một ngày này, mỗi người đều tỉ mỉ ăn mặc một phen. 5 cái nam khách quý lấy rút tham phương thức quyết định hẹn họ thời gian chính tự. Ngu Tích ngay từ đầu còn có chút tinh thần, đến xuống buổi trưa, liền trở nên mệt mỏi, vẫn còn đến phối hợp với hẹn sẽ an bài. Đợi nàng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hẹn họ toàn bộ kết thúc. Nàng cũng không có khí lực lại đi làm sự tình khác, còn có thời gian 2 tiếng cho nàng suy nghĩ cuối cùng muốn lựa chọn ai. Đối với Ngu Tích mà nói, kết quả đã sớm ở trong lòng. Nàng những ngày này thay phiên cùng 3 người hẹn họ, nàng đã đem bọn họ mò được rất rõ ràng, còn ai là ít, Ngu Tích không có thể bảo chứng, nhưng lại có nhất xác định người tuyển. Trước mắt còn thừa lại 10 cái nam khách quý, không có cùng Ngu Tích hẹn người biết, cũng có cơ hội cùng Ngu Tích nói mấy câu tranh thủ nàng. Mặc dù đều biết không có hy vọng gì, nhưng là nói không chừng đây là một lần cuối cùng gặp mặt, cho nên tất cả mọi người chuẩn bị thật lâu, nghĩ rằng mình lời muốn nói tất cả đều nói cho Ngu Tích. Ngu Tích từ trong phòng nghỉ ra, liền thấy bọn họ đứng ở bên ngoài đợi nàng, cùng Ngu Tích hẹn hò 5 vị khách quý, cũng ở trong đó. Dựa theo bọn họ số thứ tự trình tự, mỗi người đều có mấy phút, cùng Ngu Tích làm sao cùng tỏ tình. Thấy cảnh này, Ngu Tích không khỏi nghĩ tới vừa tới ở trên đảo ngày ấy. Mặc dù tình cảnh cùng hiện tại khác biệt, nhưng là nàng đều có thể tại những người này trên mặt tìm được lúc trước mới gặp lúc ấn tượng. Lúc trước đến thời điểm, mỗi người bọn họ đều là như vậy đặc biệt, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy chờ mong cùng chờ mong. Hiện trong mắt bọn hắn càng nhiều hơn chính là không bỏ, tiếc nuối, còn có một số thoải mái. Lần này làm lòng mang thiên hạ Hải Vương, Ngu Tích đối đãi mỗi người đều rất ôn nhu. Nàng đối xử như nhau thái độ cũng đưa tới mấy vị nam khách quý bất mãn. Nghiêm Liệt chính là một người trong đó. Hắn mắt đỏ, cơ hồ than thở khóc lóc trách cứ Ngu Tích không có tâm, căn bản cũng không có đem hắn bỏ vào trong lòng, đã dạng này, lại tại sao phải nhường hắn sinh ra loại kia ảo giác, tại sao muốn đối với hắn làm những cái kia để hắn hiểu lầm sự tình. Có thể mặc dù hắn cảm xúc kích động, nhưng Ngu Tích chỉ là nhón chân lên, sờ lên đầu của hắn, nói một câu, khắc khó qua. Nghiêm Liệt cảm xúc liền lập tức đạt được trấn an, giống như là sóng to gió lớn hóa thành mưa phùn giả dích, vừa rồi lôi điện đan sen, bây giờ lại nhẹ nhàng. Hắn lôi kéo Ngu Tích tay, cơ hồ là cắn môi, nói một câu, đừng quên ta. Nói xong, hắn từ trên cổ lấy xuống một sợi dây chuyền, tặng cho ngươi. Sợi dây chuyền này bồi hắn rất nhiều năm, hiện tại hắn nghĩ đưa cho Ngu Tích, thay thế hắn hầu ở Ngu Tích bên người. So với hắn, Mộ Dung Triệt liền phải tỉnh táo rất nhiều. Hắn cũng chuẩn bị cho Ngu Tích lễ vật, là một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhìn rất mộc mạc, không có gì hoa văn cùng đồ án, nhưng là Ngu Tích nhìn thấy liền rất thích. Mộ Dung Triệt tìm một cây dây chuyền, mặc vào trực tiếp cho Ngu Tích mang lên trên. Vừa rồi Nghiêm Liệt chỉ là đem dây chuyền đưa cho Ngu Tích, cũng không có cho nàng đeo lên. Lúc này hắn nhìn thấy Mộ Dung Triệt thao tác, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Mà lại, Mộ Dung Triệt cái này cao lãnh băng sơn, dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người ôm lấy Ngu Tích, tại bên thai nàng không biết nói cái gì. Có Mộ Dung Triệt mở khơi giọng, đằng sau nam khách quý, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Ngu Tích có điểm tiếp xúc, tỉ như bắt tay cái gì, Ngu Tích trên cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Vị cuối cùng là Lục Cảnh ở giữa, hắn khoa trương nhất, tại Ngu Tích trên trán hôn một chút, toàn trường đều sôi trào lên, trách cứ hắn sao có thể dạng này. Thế nhưng là Lục Cảnh ở giữa mới không thèm để ý người khác bất mãn, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Mặc dù ngươi bây giờ không có tuyển ta, nhưng là lúc sau chúng ta còn nhiều thời gian. Lục Cảnh ở giữa sờ lên Ngu Tích đầu, dù nhưng hắn biểu lộ ngạc lớn, nhưng là lúc nói lời này, giọng điệu lại rất trịnh trọng, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Cuối cùng lựa chọn thời gian, Ngu Tích mang theo Vương Miện đi tới, nàng như là nữ vương, dẫm lên thủy tinh giày cao gót, xuyên lễ phục màu trắng váy dài, trên váy khảm đầy kim cương vỡ. Dưới ánh đèn, nàng toàn thân trên dưới đều phát ra ánh sáng, nàng phải trên tay cầm lấy một cây ốm dài quyền trượng bên trên khảm nạm lấy một viên ái tâm hình dạng bảo thạch, tay trái cầm một cái tinh xảo hộp. Trong hộp đặt vào chính là tiết mục tổ chuẩn bị mũi tên thần tình yêu. Ngu Tích đem cái này cho ai, liền mang ý nghĩa, nàng cuối cùng lựa chọn chính là ai. Mũi tên thần tình yêu giao đến nàng lựa chọn ở trong tay người kia. Nếu như đối phương là ít, như vậy mũi tên thần tình yêu bên trên đỉnh bên trên đèn liền sẽ sáng lên, nếu như không phải, liền không có phản ứng. Hơn 10 vị nam khách quý tâm đều theo Ngu Tích đến mà nhấc lên. Sắc trời đã rất tối sầm, nhưng là chung quanh vẫn là sáng cùng ban ngày đồng dạng, vì để cho người xem thấy rõ biểu tình của tất cả mọi người, cho nên ánh đèn đều đánh cho rất đúng chỗ. Ngu Tích cũng có thể quan sát được mỗi người phản ứng. Làm nàng đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm, tầm mắt của bọn hắn cơ hồ ngưng kết ở trên người nàng, hoàn toàn chuyển không mở. Ngu Tích cơ hồ không do dự. Càng là thời điểm then chốt, nàng càng không thích chậm trễ thời gian. Tiết mục gì hiệu quả, đều không phải nàng nghĩ muốn cân nhắc sự tình. Cứ việc ra trước khi đến, đạo diễn tổ liên tục nói với nàng, làm cho nàng chậm một chút, đi chậm một chút, do dự điểm, lựa chọn gian nan một chút. Nhưng nàng căn bản không có để trong lòng. Chọn xong, nhiệm vụ lần này so với mấy lần trước cũng phải có thú, nhưng mệt mỏi hơn. Trong nhiệm vụ lần này nam quá nhiều người, nàng vốn nghĩ xem như là nghỉ phép tới chơi chơi, nhưng là có được lấy đế vương hậu cung, còn thật không phải người bình thường có thể dễ dàng nắm. Nếu là có thể nhiều đào thải chọn người, ngày hôm nay nhiều lắm là còn lại 6 người. Mà lại xuyên những y phục này, cầm quyền trượng cũng mệt mỏi quá a. Ngu Tích âm thầm đoán trách, sau đó đi thẳng tới Đường Tự Chỉ trước mặt. Ngu Tích đây là muốn lựa chọn Đường Tự Chỉ sao? Nhanh như vậy sao? Ta coi là chí ít còn phải quấy rối nửa giờ đâu. A a a a, Nghiêm Liệt thật sự không có cơ hội sao? Nhìn xem Mộ Dung Triệt không tốt sao? Băng Sơn đều vì ngươi hòa tan. Đường Tự Chỉ cũng rất tốt a, thịnh thế mỹ nhan tổ hợp. Thật khẩn trương a, Ngu Tích giống như thật là tuyển Đường Tự Chỉ. Nàng từ trong hộp xuất ra mũi tên thần tình yêu. Mũi tên đỉnh bên trên là một viên giống kim cương đồng dạng đèn. Đường Tự Chỉ không có lập tức vươn tay, bởi vì Ngu Tích khả năng lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu đi hướng những người khác. Thằng đến Ngu Tích nhìn xem hắn, đối với hắn lộ ra nụ cười, giọng điệu mang theo trêu chọc nói, thất thần làm cái gì, không muốn sao? Đường Tự Chỉ ngón tay rung động nhẹ nhẹ hai lần, trên mặt hắn biểu lộ còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng trong mắt cảm xúc sẽ không gạt người. Hắn kỳ thật đã làm tốt Ngu Tích chọn cái khác lòng người chuẩn bị, cho dù những ngày gần đây, hắn cùng Ngu Tích ở chung thời gian rất nhiều, hố động cũng so những người khác nhiều, nhưng là ở đây, mỗi người đều có bị lựa chọn khả năng. Chương 232.2, tuyển phi chương trình yêu đương 1:30. Mà lại Ngu Tích đối đãi mỗi người thái độ, đều gọi người nhìn không thấu. Ai cũng không biết, nàng đến cùng thiên vị ai. Thế nhưng là mỗi người lại không cách nào không bị nàng hấp dẫn, tựa như là lâm vào đầm lầy, thân thể chậm rãi chìm xuống, càng dễ dụa ham càng nhanh, không bằng xa vào trong đó, xem như là tất nhiên kết quả. Lâu như vậy quá khứ, tất cả mọi người giống như đều quen thuộc, bên người mỗi người đều là tình địch của mình chuyện này. Đường Tự Chỉ cũng là như thế này. Vừa tới thời điểm, hắn cũng không có yêu Ngu Tích dự định. Hắn mang theo mình là Tư Tâm lại tới đây, lại tại cùng Ngu Tích ở chung bên trong, không bị khống chế yêu chiếm hữu nàng. Cho nên, hắn cũng có thể đối với ở đây tất cả nam khách quý cảm động thân thụ. Mặc kệ Ngu Tích lựa chọn ai, những người khác sẽ khổ sở. Hắn cũng tiếp nhận mình là khổ sở đám người kia bên trong một vị. Thế nhưng là, may mắn người kia lại là hắn. Đường Tự Chỉ trong lúc nhất thời có chút ngộng, trong đầu rất nhiều suy nghĩ vào lúc này bốn nhảy lên. Hắn tiếp nhận mũi tên thần tình yêu mới nửa phút không đến, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô. Sáng lên. Có người nhìn thấy mũi tên thần tình yêu phía trên đèn phát sáng lên. Nguyên lai Đường Tự Chỉ chính là ít không nghĩ tới, thật là dạng này. Vậy xem ra chúng ta đều không có hy vọng. Về sau có phải là sẽ không còn được gặp lại nàng. Còn lại nam khách quý nhóm tan nát cõi lòng đầy đất. Tiết mục tổ thợ quay phim rất biết kiếm chuyện, cho mỗi cái tan nát cõi lòng nam khách quý đặc tả. Bọn họ nhìn chằm chằm Ngu Tích cùng Đường Tự Chỉ, tựa như là đã mất đi quý báu nhất đồ vật, cả người đều trở nên sa sút tinh thần mà nhũ trí. Đương nhiên, khán giả cũng rất chú ý Ngu Tích cùng Đường Tự Chỉ dắt tay về sau ngọt ngào. Tiết mục tổ đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị gian phòng, chính là vì dắt tay đêm, để Ngu Tích cùng nàng lựa chọn người cùng một chỗ và ở gian phòng bị bố trí được rất giống phòng cưới. Giăng đèn kết hoa, đỏ chói một mảnh, thậm chí còn chuẩn bị đỏ khăn cô dâu cùng rượu ra bôi. Mưa đạn bên trên tất cả đều đang đều nhập động phòng. Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng. Đem Đường Tự Chỉ rửa sạch sẽ đưa đến Ngu Tích trên giường. Chờ thật lâu rốt cục chờ cho tới hôm nay. Đêm nay ta không dùng ngủ, nhất định phải cho ta động phòng. Đường Tự Chỉ đi tiến gian phòng nhìn thấy cái này chiến trận, mặt đỏ dần. Chỉ là tại cái này một mảnh đỏ trong phòng, hắn điểm này đỏ mặt, lộ ra giống như là bị gian phòng màu sắc phụ trợ. Ngu Tích chú ý điểm lại là, giường vẫn còn lớn. Đường Tự Chỉ nhìn thoáng qua giường, phát hiện phía trên đặt vào long nhãn táo đỏ. Hắn ánh mắt né tránh một chút, cho dù cùng Ngu Tích đã cùng giường chung gối rất nhiều lần, hắn ngày hôm nay vẫn có loại kỳ diệu đặc thù cảm giác. Ngu Tích giống như phát hiện hắn không thích hợp, thế nào? Đường Tự Chỉ từ trước đến nay am hiểu ẩn tàng mình tâm tư cùng cảm xúc, coi như bị phát hiện cũng sẽ không nói ra, hắn lắc đầu, không có việc gì, ngươi có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ngu Tích gật đầu, ân, ngày hôm nay xác thực mệt mỏi quá. Ngồi trước đi. Ngu Tích đưa tay lôi kéo Đường Tự Chỉ tay, để hắn bồi mình cùng một chỗ ngồi xuống. Đường Tự Chỉ mặc dù bị động, nhưng là gần nhất quen thuộc Ngu Tích thân cận, cũng sẽ vô ý thức làm ra phản ứng, cùng Ngu Tích mười ngón khấu chặt nắm tay. Nghỉ ngơi một hồi ngươi đi tắm trước đi. Đường Tự Chỉ thấp giọng nói. Ngu Tích, không muốn động. Đường Tự Chỉ sửng sốt một chút, sau đó hơi mỉm cười nhìn nàng, loại kia ngươi muốn động lại đi. Không được, sớm một chút tắm rửa liền có thể ngủ sớm một chút. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi ôm để ta đi. Ngu Tích đống nhiên ôm Đường Tự Chỉ cổ. Đường Tự Chỉ, hiện tại sao? Ân. Ngu Tích bờ môi sát qua Đường Tự Chỉ lỗ tai, nếu là không ngại, ngươi cũng có thể giúp ta tẩy. Đường Tự Chỉ vừa muốn ôm Ngu Tích, nghe được câu này, cả người giật mình, manh mả túi đầu nhìn về phía Ngu Tích, lại đối đầu một đôi mắt cười, đùa ngươi. Ngón tay của nàng từ trên cổ hắn sẽ qua, cuối cùng rơi vào hắn trên lưng, ôm chặt hắn. Đường Tự Chỉ trái tim nhảy nhanh chóng, đã đem Ngu Tích ôm, nàng rất nhẹ, hắn ôm nàng phi thường dễ dàng, thậm chí chỉ cần Ngu Tích nghĩ, hắn có thể hai tay đưa nàng giơ lên. Phòng tắm liền ở bên cạnh, Đường Tự Chỉ đem nàng ôm vào đi, vừa muốn để dưới đất, Ngu Tích lại ủy hòa không có buông tay. Đường Tự Chỉ, thế nào? Ngu Tích đạp ở Đường Tự Chỉ trên chân, Đường Tự Chỉ không quan tâm chút nào, ngược lại con mắt chỉ thấy Ngu Tích. Ngu Tích ngẩng đầu, cũng không cần lên tiếng, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Đường Tự Chỉ tựa hồ ngầm hiểu, ánh mắt trở nên nhu hòa, sau đó nhẹ nhàng hôn lên Ngu Tích trên môi. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, mở khóa thứ 7 phó bản, đặt thành thành tựu, chương trình yêu đương đại sư. Thứ 7 phó bản cho điểm, 5 ngôi sao. Hệ thống lời bình, nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường hoàn mỹ, túc chủ đạt được tất cả nam khách quý hảo cảm, thậm chí để nhân vật trọng yếu nhóm đều đối với ngươi sinh ra yêu thương, đồng thời thành công tìm được nhân vật mấu chốt ít, dắt tay đến 10 phần thuận lợi, nhân vật giả thiết cũng từ đầu đến cuối duy trì rất tốt. Chúc mừng túc chủ, rốt cục tiến giai đến cảnh giới mới. Nhiệm vụ lần này ban thưởng chia làm, 1, từ đây túc chủ có thể tự do lựa chọn thế giới nhiệm vụ, không bị hạn chế tiến vào chương trình yêu đương thế giới. 2, mở khóa cao cấp tâm nguyện, có thể thực hiện giai đoạn tính mục tiêu tâm nguyện. Mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bắt đầu tiến hành truyền tống, sắp trở về thế giới hiện thực. Kỳ thật Ngu Tích tại thế giới hiện thực đã có thành tựu, thực hiện rất nhiều trước kia không dám nghĩ tâm nguyện, nàng đi tới mình đã từng không thành đạt tới độ cao, hiện tại cũng phi thường thuận lợi. Cho nên nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, hệ thống cho tâm nguyện ban thưởng, đối nàng mà nói giống như cũng không phải trọng yếu như thế. Nàng thậm chí không xác định mình có phải là muốn sử dụng giai đoạn này tính mục tiêu tâm nguyện cơ hội, nếu như dùng, nàng có thể hay không trực tiếp đạt đến đỉnh phong, liền không có cái gì cố gắng ý nghĩa. Ngược lại là cái kia làm cho nàng có thể tự do lựa chọn thế giới nhiệm vụ ban thưởng làm cho nàng càng thêm tâm động, cái này còn thật có ý tứ. Nàng muốn nghỉ ngơi, liền tiến vào thế giới nhiệm vụ chơi một chút, còn có thể lựa chọn tự mình nghĩ đi thế giới. Là nên tốt tốt cũng thả lòng ra. Về nhớ ngày đó vừa gặp được hệ thống thời điểm, nàng còn là một kẻ xui xẻo đâu. Hiện tại có thể đi đến một bước này, Ngu Tích không khỏi cảm khái, kỳ thật nàng cũng không phải là xui xẻo như vậy. Mà lại nàng tại trong thế giới nhiệm vụ, nói chuyện nhiều lần như vậy yêu đương, gặp nhiều như vậy nam nhân. Nhưng tại thế giới hiện thực bên trong nàng thế nhưng là một mực độc thân đây. Có lẽ nàng cũng có thể thử bắt đầu một đoạn chân thực tình cảm. Nàng những năm này lần thứ nhất toát ra ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Ngu Tích điện thoại di động vang lên vài tiếng. Nàng cầm lên xem xét, nguyên lai là người đại diện phát tới tin tức, hỏi nàng muốn hay không đi tham gia một đường trái tim rung động chuyên nhỏ này yêu đương tống nghệ. Ngu Tích sửng sốt một chút. Ngu Tích, để cho ta đi làm khách quý sao? Người đại diện, không là, là quan sát đạo sư. Ngu Tích phút chốc cười một tiếng, nhìn kỹ một chút cái này đường tiết mục tư liệu, nàng nghĩ nghĩ, trả lời, có thể. Chính văn thế giới đến đây là kết thúc. Về sau bắt đầu phiên ngoại viết tiểu thế giới cũng coi như có một kết thúc, kéo rất lâu tiểu thế giới có cái gì muốn nhìn có thể nói một chút, cũng không dài lắm tiếp theo bản tạm thời còn không xác định viết cái gì xuyên nhanh, ngay tại dự thu bên trong, các ngươi có thể tự mình cất giữ, văn án về sau mở thời điểm có thể sẽ đổi một chút. Có chút nghĩ viết cái vật có ý tứ, công lược hướng, nghĩ viết 12 chòm sao công lược văn ha ha ha, nhưng là 12 cái giống như nhiều lắm. Chương 233, phiên ngoại, bờ lai bột người yêu một. Ngu Tích trước mặt đặt vào 12 cái bờ lai bột hộp. Mỗi một cái hộp trên đều vẽ lấy một cái thần bí nam sinh đồ án. Bên cạnh bảng hướng dẫn bên trên viết rất rõ ràng, nơi này có 12 cái nam sinh có thể cùng nàng hẹn hò, nàng có thể tùy ý lựa chọn một cái hộp, mở ra về sau, liền có thể nhìn thấy đối phương ảnh chụp cùng tư liệu. Đem hủy đi bờ lai bột vui vẻ đều phóng tới chương trình yêu đương bên trong tới. Ngu Tích lựa chọn nhiệm vụ này, cũng là nhìn cái này tương đối bung lòng chơi vui, mà lại tùy thời có thể kết thúc. Nếu như nàng cảm thấy hứng thú, có thể mỗi ngày hủy đi một cái bờ lai bột, đem 12 cái đều hẹn hò xong, nếu là không có hứng thú, một ngày liền có thể chạy. Nếu như nàng hơi nghiêm túc điểm tướng mỗi cái bờ lai bột đều cầm lên, liền sẽ phát hiện mỗi một cái bờ lai bột trọng lượng đều không giống. Có thể Ngu Tích tùy ý chọn một cái mở ra, bên trong đặt vào một cái thẻ. Nàng vừa thấy rõ phía trên khuôn mặt nam nhân, ý thức liền bị rút ra, tiến vào khác một thân thể. Lần nữa mở mắt ra, Ngu Tích phát hiện mình chính nâng điện thoại di động nói chuyện phiếm, mà cái kia trương bờ lai bột bên trong tấm thẻ cũng ở trong tay nàng. Trên thẻ nam nhân 20 tuổi ra mặt, tóc ngắn đầu đinh, mặt mày lạnh lùng, mũi rất cao, con mắt phi thường có thần, đến mức chỉ xem ảnh chụp đều có loại bị hắn xem thấu tâm sự ảo giác. Tư liệu cũng ở mặt sau viết rất rõ ràng. Nam nhân gọi là Nhiếp Dẫn, đại học vừa tốt nghiệp, trước mắt tại luật sư đi làm việc bề bộn nhiều việc, cùng nguyên chủ là tình nhân quan hệ. Chỉ là hai người vừa cùng một chỗ không lâu, nguyên chủ đuổi hắn mấy tháng mới cùng một chỗ. Nguyên chủ gia cảnh hậu đãi, trước mắt là một công ty viên chức nhỏ, bình thường không có việc gì, tương đối nhàn, nhưng là Nhiếp Dẫn tương đối bận rộn, cũng không có thời gian cùng nguyên chủ gặp mặt hẹn hò. Nguyên chủ tính cách dính người, lại bởi vì lo được lo mất, cho nên luôn luôn không có cảm giác an toàn, hai người thường xuyên bởi vì một số việc nhỏ buộc phát cãi lộn, nhưng chủ yếu vẫn là nguyên chủ đơn phương cáo kỉnh, Nhiếp Dẫn tính cách lãnh đạm, nói chuyện lời ít mà ý nhiều, mỗi lần đều để nguyên chủ không có cách, mà lại hắn xác thực quá bận rộn, không hồi phục cũng là chuyện thường xảy ra. Bằng hữu bên cạnh đều khuyên nguyên chủ tách ra được rồi, nhưng là nguyên chủ chính là tập trung tinh thần vào đi, không nỡ chia tay. Ngu Tích đến thời điểm rất mấu chốt, hai người đã hẹn buổi tối hôm nay gặp mặt. Có thể dựa theo nguyên kịch bản, Nhiếp Dẫn tại nguyên chủ một trận phàn nàn về sau, tỉnh táo đưa ra chia tay. Hắn phân tích hai người tính cách không thích hợp, còn có các phương diện không đáp, đã nàng cùng với hắn một chỗ thống khổ như vậy, vậy không bằng sớm làm giải thoát. Mà nguyên chủ nghe được Nhiếp Dẫn những lời này lại phát điên, nàng không đồng ý chia tay, có thể Nhiếp Dẫn giữ lời nói, thái độ phi thường kiên quyết, sau khi trở về liền xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc, mặc kệ nguyên chủ như thế nào quấn quýt chặt lấy, đều không dùng. Lần này kịch bản rất đơn giản, Ngu Tích rất nhanh liền tiếp thu xong. Nguyên chủ mưu cầu chính là ngày hôm nay cùng Nhiếp Dẫn vượt qua một cái lãng mạn hẹn hò chi dạng, để hắn không nên cùng mình chia tay. Ngu Tích cúi đầu nhìn điện thoại, nguyên chủ vừa mới còn đang cho Nhiếp Dẫn phát tin tức. Một chuỗi giải văn tự chính đang biên tập, còn không có phát ra ngoài. Vậy chúng ta một hồi ở đâu gặp mặt đâu? Ngươi mấy điểm tan tầm à? Có muốn hay không ta đến ngươi công ty chờ ngươi? Ngày hôm nay thời tiết lạnh quá, ngươi mặc vào nhiều ít, ta mang cho ngươi cốc sữa trà muốn hay không? Ngu Tích nhìn thoáng qua liền tất cả đều xóa bỏ. Trực tiếp đổi thành ta tan việc, ngươi tan tầm nói với ta một tiếng, ta trực tiếp đi phòng ăn chờ ngươi. Nói quá nhiều, Nhiếp Dẫn không nhất định có thể xem hết, lúc này đoán chừng hắn còn đang tăng ca, mà lại có mấy lời không cần thiết tại nói trên internet nhiều như vậy, có thể gặp mặt lại nói. Ngu Tích cầm lấy đồ vật đánh dưới thẻ ban, lái xe trở về nhà. Một hồi muốn đi hẹn hò, nguyên chủ lúc đầu dự định xuyên đáng yêu ngọt ngào một chút, nhưng là Ngu Tích lại từ tủ quần áo bên trong cầm một kiện chút như kế lộ vai váy liền áo, mặc thêm vào áo khoác, hóa cái thanh lanh vỡ vụn cảm giác trang dung, lạnh lùng, nhưng lại sở sở động lòng người, gọi người dễ dàng dâng lên ý muốn bảo hộ. Vừa hóa xong trang, Nhiếp Dẫn rốt cục nhắn lại. Nhiếp Dẫn vừa ta tầm, ngươi ở đâu? Ngu Tích rất mau trở lại phục ở nhà chờ tin tức của ngươi, hiện tại có thể ra gửi tới sao? Nhiếp Dẫn có thể, muốn tiếp ngươi sao? Ngu Tích không dùng, hiện tại hẳn là cái xe, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Ngu Tích phát xong tin tức liền ra cửa, Nhiếp Dẫn cũng tăng nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Ngu Tích tin tức, hắn có loại cảm giác cái nấy, ngày hôm nay Ngu Tích giống như phá lệ hiểu chuyện, thậm chí ngay cả phản nàn cùng thúc dục đều không có. Nhiếp Dẫn ngày hôm nay loay hoay quá sức, nếu không phải sớm đáp ứng cùng Ngu Tích hẹn hò, hắn đêm nay có thể sẽ lưu ở công ty tăng ca. Xe chạy tới ước định gặp mặt phòng ăn, Nhiếp Dẫn tìm thật lâu mới tìm được chỗ đậu xe, hắn vừa xuống xe liền cho Ngu Tích phát tin tức hỏi nàng ở đâu, vừa vặn nhận được Ngu Tích phát tới tin tức, nói cho hắn biết mình ngồi ở số mấy bàn. Tin tức của hai người một trước một sau, cơ hồ là đồng thời gửi đi. Nhiếp Dẫn vừa muốn đưa di động thu vào túi, liền lại thu được một đầu giọng nói tin tức. "Ngươi tới rồi sao, có muốn hay không ta tới cửa tới đón ngươi nha?" Ngu Tích thanh âm nhuyễn nhuyễn, mang theo ý cười cùng vui vẻ, nghe xong liền có thể cảm nhận được nàng chờ mong. Loại này vừa đúng yêu thương thông qua giọng nói truyền đến Nhiếp Dẫn trong tai, đương nhiên gọi hắn một ngày mỏi mệt đều tán đi không ít. Hắn vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, không có như vậy cứng ngắc cùng lãnh đạo. "Nhiếp Dẫn không dùng, chính ta tiến đến, ngươi đợi ta là tốt rồi." Kỳ thật ngày hôm nay gặp mặt, Nhiếp Dẫn là dự định cùng Ngu Tích nói chuyện, gần nhất bọn họ thường xuyên cãi nhau. Hắn sớm liền hơi mệt chút, lúc đầu hắn liền không muốn nói yêu đương, muốn đem trọng tâm đặt ở trên công việc, nhưng Ngu Tích đuổi theo hắn mấy tháng, sắp thực đã động hắn, hắn một thời mềm lòng sẽ đồng ý kết giao. Nhưng kết giao về sau, hai người ở chung cũng không tốt. Đi vào phòng ăn, Nhiếp Dẫn liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý hắn thân cao, bộ dáng lại xoáy khí, đi một mình tiến đến, rất dễ dàng để khác phái chú ý đến hắn. Theo hắn ánh mắt đi tìm, muốn biết hắn là một người tới dùng cơm vẫn là cùng người khác cùng một chỗ. Nhiếp Dẫn tìm tới Ngu Tích thân ảnh lúc, thần thái có chút hơi biến hóa. Trước đó gặp Ngu Tích, nàng đều là ăn mặc phi thường ngọt ngào non nớt, như cái học sinh cấp 3, đáng yêu lại hoạt bát. Ngày hôm nay chợt đổi phong cách, ôn nhu lại tài trí, khí chất để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhiếp Dẫn giống như lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Ngu Tích. Ngu Tích hướng hắn vẫy gọi, cước bộ của hắn đều không tự giác tăng nhanh. Điểm ăn sao Nhiếp Dẫn nhìn cao lãnh, nhưng hắn kỳ thật rất cẩn thận, chỉ là không quá sẽ biểu đạt, không thích nhiều lời, có một số việc đều sẽ giấu ở trong lòng, mặc dù bận rộn không quá về tin tức, không lo nổi môn chủ, nhưng là chỉ cần tan tầm liền sẽ hồi phục nàng. Ngu Tích nhìn xem Nhiếp Dẫn, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, còn không có, chờ ngươi cùng đi điểm. Nàng ôn nhu giọng điệu cũng cùng trước đó không giống. Nhiếp Dẫn cảm thấy người trước mắt có chút lạ lẫm, nhưng vẫn là có rất nhiều quen thuộc địa phương. Hắn quét trên bàn mã 2 triệu, "Ta đến điểm đi, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì." Hắn tự nhiên mà đem di động đưa cho Ngu Tích nhìn, Ngu Tích cũng rất tự nhiên dựa đi tới. Hai người dựa vào rất gần, Ngu Tích có thể nghe được trên người hắn nhàn nhạt mùi thơm, giống ánh nắng vậy trên mặt biển, rừng dừa cùng bãi cát đều đang phát sáng, trong không khí có tươi mát hương vị. "Ăn cái này sao ta một người ăn không hết, ngươi cùng ta cùng một chỗ ăn." Ngu Tích nhỏ giọng nói, tay đã đặt ở Nhiếp Dẫn cánh tay bên trên, nàng nhẹ nhàng lắc lư hắn, có chút làm lung ý vị. Bọn họ cùng một chỗ mấy tháng, làm qua thân mật nhất hành vi chính là bờ môi đụng bờ môi. Bởi vì Nhiếp Dẫn nhìn xem thật sự là thanh lãnh đạm mạc, bình thường nguyên chủ kỳ thật không tốt lắm ý tứ cùng hắn quá thân mật, tựa như là coi hắn là làm có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn cao lãnh chi hoa, có rất ít dạng này hô động. Có thể Ngu Tích tự nhiên làm ra loại hành vi này, Nhiếp Dẫn cũng không có phản cảm, mặc dù trong lòng của hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là chỉ lộ ra một tia sợ sệt thần sắc, một giây sau liền khôi phục tự nhiên. Cơm nước xong xuôi, hai người lúc đầu nói xong đi xem phim. Nhưng Ngu Tích lại lâm thời lật lọng nói muốn về nhà cùng một chỗ nhìn, không muốn đi rạp chiếu phim. Nhiếp Dẫn cũng không hề nghĩ nhiều, trước đó hắn đi qua Ngu Tích trong nhà, nhưng là chỉ đợi một hồi liền rời đi. Biết Ngu Tích trong nhà có ảnh âm thất, xem phim cũng rất thuận tiện, trước đó nàng cũng đã nói, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè đồng sự về đến trong nhà xem phim, chỉ là Nhiếp Dẫn không có ở nhà nàng nhìn qua. Hiện tại đi xem sao ân ân, có thể chứ Ngu Tích nhìn xem Nhiếp Dẫn trước mắt, ánh mắt của nàng gọi người không có cách nào cự tuyệt. Mặc dù thời gian chậm chút, nhưng là xem chiếu bóng xong hẳn là cũng liền 10 giờ hơn, đến lúc đó lại trở về cũng không quan hệ, Nhiếp Dẫn là nghĩ như vậy. Bởi vì lúc trước hai người một mực vẫn duy trì một khoảng cách, cho nên Nhiếp Dẫn cũng không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là đến nhà bên trong, Ngu Tích đem điện ảnh phóng xuất, hai người đơn ngồi một mình ở chật hẹp trong phòng về sau, ngọn đèn hôn ám, tăng thêm điện ảnh bối cảnh âm, bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên mập mờ. Nhiếp Dẫn lên đại học không có nói qua yêu đương, mặc dù Ngu Tích cũng không phải hắn mối tình đầu, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xem như hắn kết giao vị thứ nhất bạn gái. Ngón tay của hắn bị Ngu Tích nắm chặt trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên không biết mình phải làm ra phản ứng gì. Ngu Tích nghĩ đến trên thẻ viết liên quan tới Nhiếp Dẫn giới thiệu lãnh đạm lại ngây thơ, nghiêm túc nhưng bản thân sẽ không yêu đương, nhưng chỉ cần chính xác dẫn đạo liền có thể biến thành cực kỳ tốt bạn trai chất lượng tốt nam. Nguyên chủ để Nhiếp Dẫn muốn chia tay là bởi vì cho hắn áp lực quá lớn, cũng không có để hắn cảm giác được nói yêu thương vui vẻ. Ngu Tích mục đích đúng là cho hắn biết, cùng một chỗ có thể làm thời điểm, xa so với hắn nghĩ tới muốn nhiều. Cùng với nàng, so đi làm việc muốn khoái lạc muốn càng có ý tứ. Điện ảnh còn không có thả xong, đã không ai có tâm tư đi xem. Luôn luôn thật lòng Nhiếp Dẫn cũng bị Ngu Tích làm cho không quan tâm. "Đừng lúc nhích." Nhiếp Dẫn thấp giọng nói, "Chỉ là muốn nắm tay." Ngu Tích nhỏ giọng nói, "Lại không có người khác." Nhiếp Dẫn ở bên ngoài xưa nay không cùng nguyên chủ giắt tay, hoặc là ôm. Hắn không quen trước mặt người khác thân mật, nhưng Ngu Tích cũng không sai, đây là tại trong nhà. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, khó trách nàng muốn về nhà xem phim, không muốn đi rạp chiếu phim. Tại hắn thất thần thời điểm, Ngu Tích đã đem ngón tay của mình cùng hắn giao nhau, thân mật làm ra 10 ngón khấu chặt động tác. Nhiếp Dẫn không kịp nói cái gì, chỉ có thể bị động làm cho nàng làm như vậy. Ngày hôm nay Ngu Tích không ồn ào không náo, cũng không oán giận, chỉ là từng bước một tới gần hắn, dỡ xuống hắn sắc ngoài, cái này khiến hắn có loại mới lạ cảm giác. Xem chiếu bóng xong, Nhiếp Dẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Ngu Tích giữ chặt, "Không nỡ bỏ ngươi lập tức đi, lại theo giúp ta một hồi đi." Dạng này ngay thẳng, trước đó nguyên chủ cũng đã nói, nhưng là nguyên chủ nói ra được cảm giác cùng Ngu Tích bây giờ nói rất không giống. Nguyên chủ sẽ phàn nàn Nhiếp Dẫn bồi thời gian của mình quá ít, yêu cầu hắn nhiều đợi một hồi. nhưng Ngu Tích nói chính là không nỡ. Dạng này sẽ không để cho Nhiếp Dẫn có áp lực, ngược lại cảm thấy nữ hài tử trước mắt làm nũng đứng lên đáng yêu. Hắn chần chờ một chút, hiện tại rất muộn. Liên một hồi, Ngu Tích trông mong nhìn xem hắn, lôi kéo tay của hắn, tóm lại chính là không cho hắn đi. Chương 234, phiên ngoại, bờ lai bột người yêu hai. Sáng mai không cần đi làm sao có thể ngươi đi rồi ta cũng không ngủ nha. Ngu Tích trả lời để Nhiếp Dẫn 10 phần bất đắc dĩ, nhưng đúng là dạng này, mỗi đêm Ngu Tích đều muốn quấn lấy hắn nói chuyện phiếm, không đến 12 điểm không thả hắn đi ngủ, hắn bây giờ đi về, chẳng qua là thay cái nói chuyện phiếm phương thức. Ân. Nhiếp Dẫn rốt cục gật đầu. Ngu Tích lập tức nắm chặt cổ tay của hắn, lôi kéo hắn hướng trên ghế salon đi, kia ngồi một hồi, có muốn uống chút hay không đổ vật Nhiếp Dẫn uống nước là tốt rồi. Ngu Tích lại cười nhẹ nhàng nói ta có uống rất ngon rượu trái cây, chúng ta cùng uống đi. Không được. Nhiếp Dẫn cự tuyệt, Ngu Tích tốt như không nghe gặp, đã phối hợp đi lấy rượu tới. Nhiếp Dẫn nhìn xem nàng lấy ra hai bình xanh xanh đỏ đỏ rượu, thần sắc biến đổi. Trong đó một bình viết hoa hồng rượu, một bình viết chính là đào hoa tiểu. Đúng là rượu trái cây, nhưng uống nhiều quá cũng sẽ cấp trên. Sáng mai còn làm việc, không thể uống rượu, mà lại ta mở xe. Nhiếp Dẫn từ chối thẳng thắn. Ngu Tích cũng không để ý, cái này uống không say, ta cho ngươi tìm trợ dùm. Nhiếp Dẫn nhìn xem nàng, biểu lộ nghiêm túc. Ngu Tích nháy mắt mấy cái, kia được rồi, chính ta uống, ngươi nhìn ta uống. Nhiếp Dẫn ân. Ngu Tích vốn là không muốn cho Nhiếp Dẫn đồng ý uống rượu, nhưng là cứ như vậy, nàng muốn uống, Nhiếp Dẫn cũng không thể nói cái gì. Uống rượu loại sự tình này, không cần hai người đều uống say, nàng một người uống say, Nhiếp Dẫn cũng đi không được. Ngu Tích mở TV, lại lấy ra một chút đồ ăn vặt, tùy tiện mấy chén rượu trái cây vào trong bụng, mặt của nàng liền trở nên đỏ rực. Nàng còn muốn tiếp tục uống, bị Nhiếp Dẫn đưa tay ngăn lại, đừng uống. Ân vì cái gì Ngu Tích cầm chén rượu, nghiêng đầu nhìn xem Nhiếp Dẫn, lộ ra kiểu mị cười đến, trên gương mặt nhàn nhạt lún đồng tiền mê người. Nhiếp Dẫn đem bình rượu cầm được rất xa, lại uống liền say. Mới sẽ không. Ngu Tích lắc đầu, ta không có uống bao nhiêu. Nhiếp Dẫn nhìn xem nàng, đã đỏ mặt. Có sao Ngu Tích vừa nói một bên nắm lấy Nhiếp Dẫn để tay tại trên mặt của mình, tựa như là rất nóng, tay của ngươi băng băng, giúp ta lạnh một chút. Nhiếp Dẫn ngón tay sắc thực rất băng, đặt ở trên mặt của nàng lập tức làm cho nàng thanh tỉnh rất nhiều. Nhuyễn nhuyễn khuôn mặt xúc cảm giống như là lột xác trứng gà, non đến có thể bóp xuất thủy đến, còn có chút bỏng. Nhiếp Dẫn lòng bàn tay cấp tốc hấp thu Ngu Tích nhiệt lượng, nhiệt độ thông qua lòng bàn tay chuyển đến thân thể của hắn. Không thể uống. Nhiếp Dẫn cùng nàng đối mặt, từ con mắt của nàng liền có thể nhìn ra nàng đã có chút hôn mê. Vậy ngươi giúp ta uống, đều mở, muốn uống xong. Ngu Tích cố chấp nói, mặc dù là nói bậy vô ích, nhưng nàng cũng nói rất giống có chuyện như vậy, rượu mở ra đặt ở vậy chỉ cần bảo tồn tốt, không uống cũng sẽ không hư. Ta cũng không thể uống. Vì cái gì Ngu Tích giống như có chút không cao hứng, đứng lên túi đầu trừng mắt Nhiếp Dẫn, nàng xoay người đồng thời, hai tay đặt tại Nhiếp Dẫn trên bờ vai, đem hắn đẩy về sau. Ngươi làm sao dạng này à? Ta nghĩ thế nào đều không được, ngươi đối với ta không tốt. Nàng lại bắt đầu cố tình gây sự, nhưng là lần này là mặt đối mặt, còn uống rượu, cùng bình thường tại hẹn chặt bên trên nói chuyện phiếm phát một đống lớn tin tức tìm hắn lý luận không giống. Thanh âm của nàng tiểu nhuyễn vừa mềm mị, cao kỉnh cũng giống đang làm nũng, tuyệt không đáng ghét. Nhiếp Dẫn không có cảm thấy khó mà chống đỡ, ngược lại không khỏi cảm thấy đáng yêu, còn nghĩ cười. Làm sao đối với ngươi không tốt hắn theo lại nói của nàng xuống dưới. Chính là không sủng ái ta, ta muốn thế nào thì làm thế đó, bạn trai không phải liền là hẳn là lấy bạn gái làm chủ nha. Ngu Tích đã ôm Nhiếp Dẫn cổ, thân thể cơ hồ phải ngã ở trên người hắn. Dạng này mập mờ thân mật tư thế, để Nhiếp Dẫn mặt cũng đốt lên, nghe mùi rượu, hắn cảm thấy mình giống như cũng say. Hơi say rượu trạng thái để cho người ta cấp trên. Ngu Tích lại rót một chén rượu, làm nũng nói vậy ngươi giúp ta uống có được hay không? Nhiếp Dẫn rất uống ít rượu, trên cơ bản tiệc rượu hắn đều không đi, thực sự đẩy không được, đi cũng liền uống hai chén. Ngu Tích nũng nịu mà nhìn xem hắn cũng không biết làm sao, liền nín thở. Ngươi không giúp ta uống, chính ta uống. Một giây sau, Nhiếp Dẫn liền đem chén rượu trên tay của nàng đoạt lại uống một hơi cạn sạch. Vào miệng là điểm điểm, còn có hoa hương, tuyệt không chát chát, chất lỏng từ cuống họng lưu vào cổ họng, chậm rãi đến trong dạ dày của hắn. Ngu Tích cười nói ta liền biết. Nàng ôm Nhiếp Dẫn eo, cười hì hì thổ lộ, rất thích ngươi a. Nhiếp Dẫn sững sờ, ánh mắt trở nên nhu hòa. Thích ngươi nàng ngây ngốc lặp lại. Ngươi thật sự say. Nhiếp Dẫn đưa tay, chần chờ một chút, vẫn là vô vô lưng của nàng, giống như là tại trấn an nàng. Ngu Tích nhếch môi, say thì thế nào, dù sao có ngươi tại. Khuôn mặt của nàng tại Nhiếp Dẫn trên thân cọ sát, đột nhiên cảm xúc liền xa xút đứng lên, ngươi cùng với ta, có phải là rất mệt mỏi đâu nghe được thanh âm của nàng trở nên khổ sở, Nhiếp Dẫn hơi kinh ngạc. Ta biết, ngươi mỗi ngày đều bệ bội nhiều việc, ta quá dính người đúng không? Nhiếp Dẫn trong lòng đương nhiên là có đáp án, và hôm nay gặp mặt trước, hắn xác thực là nghĩ như vậy. Ngu Tích quá gián hắn, giống như toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người hắn, để hắn áp lực rất lớn, hắn quen thuộc một người, đột nhiên gánh nhận trách nhiệm, muốn gánh chịu một người khác sướng vui giận buồn, đem một người khác cảm xúc để ở trong lòng, quả thật có chút không được tự nhiên. Nhưng là hiện tại giống như hết thảy đều phát sinh biến hóa vi diệu. Ngay tại Nhiếp Dẫn lâm vào suy nghĩ, nghĩ đến muốn trả lời như thế nào thời điểm, Ngu Tích nhón chân lên, nhẹ khẽ cắn cắn môi của hắn. Động tác của nàng rất nhẹ, Nhiếp Dẫn cơ hồ không cảm giác được đau, chỉ cảm thấy mềm mại tinh tế, hô hấp của nàng mang theo một cỗ hương hoa, bay vào cái mũi của hắn. Nhiếp Dẫn thân thể cứng đờ, Ngu Tích ngày hôm nay trở nên phá lệ chủ động, trước kia nàng xưa nay không dám dạng này, giữa hai người đụng vào đều là điểm đến là dừng, nhưng hôm nay lại hơi không khống chế được. Ngu Tích chăm chú ôm cổ hắn, bởi vì thân cao chênh lệch, nàng chỉ có thể dùng sức đem hắn hướng xuống túm, bờ môi tại hắn trên môi chậm rãi cọ sát gặm cắn, không cho Nhiếp Dẫn thời gian phản ứng, nụ hôn này đã bị chậm rãi làm sâu sắc. Đây là Nhiếp Dẫn lần thứ nhất lưỡi hôn, cho nên hắn có chút luống cuống, một chén rượu mà thôi, hắn cũng không có đến hơi say rượu trình độ, chỗ lấy ý thức phá lệ thanh tỉnh, chỉ là bởi vì Ngu Tích cử động mà đại nào trống không. Cũng không biết làm sao lại phát triển đến một bước này, mặc dù hai người là tình nhân, nhưng trước đó một mực có khoảng cách cảm giác, tim của hắn đập lợi hại, thậm chí có điện giật cùng tê dại tô cảm giác nhổ sông lên đầu. Rất nhanh, Ngu Tích lôi kéo Nhiếp Dẫn ngã xuống trên ghế salon. Hô hấp của nàng nóng hổi, cùng Nhiếp Dẫn dung hợp lại cùng nhau, hai người đã hôn mê. Ban đêm, Nhiếp Dẫn trung quy là không có về nhà. Mặc dù không có phát sinh đến bước kế tiếp, nhưng hắn canh giữ ở Ngu Tích bên giường ngồi nàng một đêm. Sáng sớm hôm sau, Ngu Tích còn không có tỉnh lại, Nhiếp Dẫn liền đã rửa mặt xong, giúp nàng làm điểm tâm. Hắn trước khi đi phòng ngủ, đem tờ giấy đặt ở nàng trên tủ đầu giường. Nghĩ, lại quay đầu đi đến bên giường, túi đầu nhìn một lát Ngu Tích, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của nàng, ôn nhu nở nụ cười mới rời khỏi. Nghe được tiếng đóng cửa, Ngu Tích mới chậm rãi mở mắt ra. Nhiệm vụ hoàn thành, bờ lai bột khiêu chiến cửa thứ nhất đạt thành. Ngu Tích duỗi lưng một cái, rời giường cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường tờ giấy. Bữa sáng làm xong tại phòng bếp, lạnh dùng lò vi ba hâm lại, ta đi làm, ngươi nếu là dậy trễ liền xin phép nghỉ, tỉnh đến tin cho ta hay. Ngu Tích câu lên khóe môi. Đây chính là nam nhân biến hóa a, Ngu Tích ăn bữa sáng liền lựa chọn rời đi, còn có càng nhiều bờ lai bột chờ lấy nàng đâu. Chương 235, yêu đương nhân vật máy mô phỏng 1. Ngu Tích nhìn trước mắt máy mô phỏng, phía trên xuất hiện mấy trăm cái tuyển hạng. Tâm ngoan thủ lạt tể tướng, thú nhân thế giới hồ ly thủ lĩnh, đẹp mạnh thảm nam học sinh cấp 3, ngốc bạch ngọt phú nhị đại, tinh tế cơ giáp thế giới tướng quân, hai mắt mù khuôn mặt đẹp vương gia, thế giới chuyện cổ tích chim bồ câu trắng vương tử, tận thế thế giới giỏm bị vương tuyển ai đây. Ngu Tích trong lúc nhất thời không quyết định được. Cái này yêu đương máy mô phỏng, có thể vượt qua chủng tộc cùng thời không lựa chọn người yêu, nàng nhìn cái nào đều cảm thấy thú vị mới mẻ. Ngón tay của nàng ở trên màn ảnh hoạt động, có mấy cái lựa chọn đều để nàng tâm động. Theo đếm ngược thanh âm nhắc nhở âm lượng nâng lên, lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Ngu Tích rốt cục quả quyết ở trên màn ảnh điểm xác định. Tiến xuống địa ngục nam tước thế giới, ngài người yêu là hấp huyết quỷ nam tước. Mở mắt ra, Ngu Tích phát hiện mình nằm tại một trương hoa lệ trên giường, trung quanh an tĩnh cực kỳ, trong không khí chạy xuôi hoa hồng hương, trong phòng ánh nến trong gió lắc lư, cửa sổ không có đóng nghiêm, mơ hồ có thể xuyên thấu qua màn cửa nhìn thấy ngoài phòng bóng tây, đêm tối cho người cảm giác phá lệ quỷ dị âm trầm. Nàng chậm rãi đứng dậy thời điểm bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, xác định mình là một người trong phòng, nàng ngầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lựa chọn một cái nguy hiểm thế giới cùng một cái càng thêm nguy hiểm người yêu, nhưng nàng xác thực còn không có làm tốt vừa lên đến liền đối mặt với đối phương chuẩn bị. Bây giờ có cái cơ hội thở dốc, nàng còn có thể tiếp thu một đoạn liên quan tới thế giới này kịch bản. Nàng chân trần dẫm ở trên thảm, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, trên mặt thảm hoa văn giống phức tạp đồ đằng, bất quá Ngu Tích cũng không có lòng đi chú ý những này, nàng chú ý tới trong phòng có tấm gương, cho nên đạp trên bước chân nhẹ nhàng, bước nhanh đi đến trước gương. Nàng một bên soi gương, một bên tiếp thu kịch bản. Tinh tế lông mày lộ ra mấy phần uyển chuyển hàm xúc, một đôi câu người mắt phượng, không cười cũng ẩn tình, đây là một chương rất có đông phương khí chất khuôn mặt. Có thể nàng ở cái thế giới này danh tự là Alisa, là nam tước cho nàng lấy danh tự. Nam tước đưa nàng từ một cái thương nhân trên tay mua được, hoặc là nói là cướp tới. Tại nàng phát hiện nam tước là hấp huyết quỷ về sau, nàng vốn cho rằng nam tước sẽ chuyển hóa nàng, thế nhưng là nam tước cũng không có, thậm chí một mực phi thường ôn nhu đối đãi nàng, xem nàng như làm dễ nát gốm bút bê sứ, sợ nàng đập lấy đụng. Nàng đã tại nam tước bên người chờ đợi 3 tháng. Nam tước liền cũng không đụng tới qua nàng, cứ việc nàng ở trước mặt hắn từng có không một mảnh vài thời điểm, hắn đã từng ôn nhu vì nàng đổi qua quần áo, nhưng thủy chung ánh mắt tỉnh táo thanh minh, đối nàng chưa từng động đậy dục niệm. A Lị Xạ phi thường ngưỡng mộ nam tước, tâm nguyện của nàng là có thể thực sự trở thành nam tước nữ nhân. Ngu Tích nhìn xem trong gương mình, vươn tay chậm rãi đặt ở trên môi của mình. Tiểu diễm ướt át cánh môi giờ phút này chính như cùng một đóa nở rộ màu đỏ tươi thực dược, gọi người muốn hai xuống, thủy quang ánh nhuận, nhẹ nhàng mở ra, giống như có thể thấy hoa cánh bên trong cất giấu nhụy hoa. Một trận gió từ phía sau nhấc lên, Ngu Tích lại dương mắt, trong gương đã có thêm một cái người. Nam tước. Nàng thấp giọng kêu, giọng điệu kiểu nhuyễn động lòng người. Nam nhân xuyên màu trắng quần áo trong, áo đuôi tôm âu phục, vóc dáng rất cao, ước chừng tiếp cận 1m9, màu vàng tóc quăn rũ xuống trán của hắn ở giữa, trong mắt màu xanh lam giống như cất giấu toàn bộ vũ trụ mênh mông, hắn thẳng tắp nhìn xem trong gương nàng, đáy mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng cảm xúc. Tỉnh. Ạ Sở Đột tiếng nói khàn khàn. Ngu Tích đứng lên, khéo léo đứng ở một bên, "Ân." Ạ Sở Đột nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn vài giây, đói bụng sao? Ngu Tích nghĩ, gật đầu nói có một chút. "Xuống lầu ăn cái gì?" Ạ Sở Đột nhẹ nhàng nâng tay, Ngu Tích liền bị hắn ôm vào trong ngực, một giây sau, hai người đã xuất hiện tại phòng ăn. Thật dài trên bàn ăn phủ lên màu đỏ rượu khăn trải bàn, ở giữa một đầu màu đen ám văn bàn cờ, hai đầu đặt vào đồ ăn. Cho Ngu Tích ăn chính là dán đến vừa đúng bò bít tết, mà Ạ Sở Đột đồ ăn lại là một chén đỏ tươi chất lỏng, dùng ly chân cao chứa, không cần đoán cũng biết đó là cái gì. Ạ Sở Đột cùng Ngu Tích riêng phần mình ngồi xuống, bàn ăn chiều dài tương đương khoảng cách giữa hai người. Trong tòa cổ bảo này, chỉ có hai người bọn họ, trước đó Ạ Sở Đột còn có cái quản gia, nhưng là từ khi Ngu Tích sau khi đến, quản gia liền không có lại xuất hiện qua. Bò bít tết là Ạ Sở Đột tự tay cho nàng làm, khẩu vị dựa theo hắn sở thích của mình làm thành tam phân thủ, mở ra về sau, màu hồng chất thịt tươi non, có nước thịt, lại không sinh, vừa lúc là hoàn mỹ nhất chín độ. Ăn vào trong miệng hầu như không cần làm sao nhấm ướt. Nhưng Ngu Tích cũng không có tâm tư đi phẩm vị bò bít tết mỹ vị, lực chú ý của nàng tất cả đối diện trên thân nam nhân. Chỉ thấy nam nhân bưng chén rượu, nhẹ nhàng lay động, sau đó đem miệng chén đặt ở bên miệng, liền như là nhấm nháp rượu ngon đồng dạng, chậm rãi uống một ngụm. Môi của hắn lập tức bị nhuộm đỏ, khóe môi có một vệt đỏ tươi vết tích, tại hắn uống vào trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn giống như biến đổi màu sắc, trở nên càng thâm thúy hơn tuyệt đẹp, không biết là bởi vì bị máu làm nổi bật da đỏ, vẫn là ánh mắt của hắn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Tóm lại Ngu Tích đấy lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, sợ hãi lại muốn tới gần, kích động cùng hoảng. Loại mâu thuẫn này trong lòng cho nàng mang đến kéo đẩy kích thích. Rất nhanh, Ạ Sở Đột liền uống xong ly kia chất lỏng, hắn đặt chén rượu xuống, giật màu trắng khăn ăn lau sạch lấy khóe môi. Nhìn đủ chưa không có nhiệt độ thanh âm đập vào ngu tích màng nhĩ bên trên, kỳ thật cũng sẽ không hù đến nàng. Ngu tích đánh bạo thành thật trả lời, nếu như có thể một mực nhìn lấy nam tước, cũng là một kiện để cho lòng người vui vẻ sự tình. A Sở đột câu lên khóe môi, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói lên một chuyện khác, nghĩ không muốn ra ngoài chơi tại trong thành bảo chờ đợi 2 tháng, hắn một mực không có mang ngu tích từng đi ra ngoài. Đêm nay hắn có cái hẹn hò, vốn là dự định bữa tối sau một mình tiến về, vừa rồi lại tâm niệm vừa động, nghĩ phải mang theo nàng cùng một chỗ. Tụ hội tại ca kịch viện bên trong cử hành, đêm khuya ca kịch viện bên trong phi thường an tĩnh, hậu trường bị bố trí được hoa lệ lại xa hoa lãng phí, A Sở đột mang theo ngu tích lại tới đây, hấp dẫn rất nhiều người chú ý đương nhiên, bọn họ cũng có thể là cũng không phải nhân loại, chỉ là bề ngoài cùng nhân loại nhìn đồng dạng. Ngu tích mơ hồ có thể trên người bọn hắn cảm giác được khí tức không giống bình thường, lộ ra nguy hiểm. Trước khi đến A Sở Đột cũng dặn dò qua, làm cho nàng tuyệt đối không được rời đi hắn ánh mắt, mặc dù hắn là không gì làm không được, nhưng nàng tốt nhất đừng mạo hiểm làm chuyện ngu xuẩn. Ngu tích tự nhiên là nhu thuận đáp ứng, nói mình nửa bước không sẽ rời đi hắn. Rất nhanh, A Sở Đột bên người liền bu đầy người. Mấy cái làn da tuyết trắng, ngũ quan hình dáng tuấn mỹ nam nhân vừa cùng A Sở Đột bắt chuyện một bên âm thầm quan sát đến ngu tích, cái này lạ lẫm nữ nhân xinh đẹp, vừa rồi nàng vừa lúc tiến vào, liền tóm lấy chú ý của bọn hắn. Trong đó có một cái nam nhân, vẫn là bị A Sở Đột chuyển hóa. Hai người quan hệ tương đối thân cận, trăm năm qua một mực duy trì liên hệ, lần này A Sở Đột trở về London, đối phương đã giống hắn khởi sướng mấy lần mời, chỉ có lần này A Sở Đột tới. Nửa đêm 3 điểm thoáng qua một cái, các kịch viện bên trong cuồng hoan bắt đầu. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào mời tới chuyên nghiệp diễn tấu nhà âm nhạc, mười mấy người ngồi trên đài, mặt xám như cho diễn tấu, có ít người dọa đến đã đầu đầy là mồ hôi, thậm chí rơi lệ, lại chỉ có thể chết lặng đàn tấu nhạc khí. Không thể không nói, chi này dàn nhạc năng lực là không sai, diễn tấu trình độ rất cao. Nhưng là ngu tích cũng không thể chuyên chú đi thưởng thức, bởi vì vừa rồi kia mấy nam nhân còn chưa đi, lại có mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ người đi tới, mục tiêu của các nàng cũng là A Sở Đột. Trong đó không thiếu khiêu gợi nữ lang, tóc vàng mắt xanh, phi thường xinh đẹp, xem xét chính là cái vưu vật, nàng tựa hồ cùng A Sở Đột là người quen biết cũ, nhìn thấy hắn liền tự nhiên đi tới Hàn Huyền, không nhìn thẳng đứng ở bên cạnh ngu tích. A Sở Đột thái độ đối với nàng chưa nói tới nhiều nhiệt tình, nhưng xác thực cùng nàng nói thêm vài câu, cùng đối đại những nữ nhân khác không giống. Ngu tích cũng không thèm để ý, nàng chỉ là bất động thanh sắc lôi kéo A Sở Đột cánh tay, dạng này thân mật động tác cũng sẽ không quá đột ngột, nàng vô vô A Sở Đột, thấp giọng nói mình nghĩ đi một chuyến toilet. A Sở Đột còn chưa mở miệng, một cái màu nâu tóc nữ nhân liền chủ động nói muốn dẫn ngu tích đi. Ngu tích mắt nhìn A Sở Đột, chờ đợi hắn đáp lại. Đi thôi. A Sở Đột lạnh nhạt nói, lại cho nàng một ánh mắt. Ngu tích hiểu rõ ý tứ của hắn là làm cho nàng tận mau trở lại. Ngu tích đi theo tóc nâu nữ lang đi toilet, đối phương nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, trực câu câu, không che giấu chút nào đối nàng thích. Ngu tích bị nàng thấy có chút xấu hổ, cũng may nàng cũng không cùng lấy mình đi vào, mà ngu tích muốn đi toilet, cũng bất quá là vào lúc đó soát cái tồn tại, một mực cùng ở bên cạnh, cũng không có tác dụng gì, còn không bằng thích hợp cùng hắn tách ra một chút. Nàng từ toilet ra, A Sở Đột đã không ở vừa mới cái kia địa phương, mà tóc nâu nữ lang đưa ra mang nàng đi chơi một chút, xem chút vật có ý tứ. Ngu tích cũng có chút hiếu kỳ, nàng hỏi một câu, A Sở Đột nam tức đâu hắn phải cùng bỏ gì ạ đi chơi đi. Nữ lang lộ ra mập mờ cười, ngươi muốn đi tìm hắn sao, lúc này vẫn là không nên quấy rầy tương đối tốt. Thế nhưng là ngu tích lộ ra lo lắng biểu lộ, A Sở Đột nam tức nói, muốn ta không thể rời đi hắn ánh mắt, ta phải đi tìm hắn. Nàng nói xong, kéo nữ lang tay, nắm thật chặt, hai mắt thủy ung ung nhìn qua nàng. Rất nhanh, liền hòa tan đối phương trái tim. Nữ lang giắt tay ngu tích, tốt ta. Ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Các nàng đẩy ra một cánh cửa, quả nhiên ở bên trong thấy được A Sở Đột. Người ở bên trong đại bộ phận đều không mặc quần áo, để trần thân trên, có chỉ có mảnh vải che chắn, mà A Sở Đột đang ngồi ở màu đen lung tơ trên ghế salon, tại dưới ánh đèn, hắn như là thanh lãnh quân vương đồng dạng, mắt lạnh nhìn hết thảy trước mặt. Vừa mới cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân cũng thoát khỏi váy, nếu không phải tóc rất dài chặn bộ ngực, thân thể của nàng cơ hồ sẽ bị nhìn hết. Cửa vừa mở ra, người ở bên trong chỉ là mắt nhìn ngu tích bên này, sau đó liền tiếp tục chuyện vừa rồi. A Sở Đột liếc mắt ngu tích, thần sắc không thay đổi, ngoắc ngón tay, làm cho nàng tới. Ngu tích bước nhanh đi qua, tóc vàng nữ nhân ngăn tại trước mặt nàng. Có thể một giây sau, A Sở Đột tay có chút nâng một chút, nữ nhân liền bị quăng đến gian phòng một bên khác trên giường đi. Ngu tích sửng sốt một chút, sau đó liền bị A Sở Đột kéo đến trong ngực, nàng ngã ngồi ở trên người hắn, bị trên người hắn rét lạnh cũng băng một chút, nhưng nàng không nhúc nhích, chỉ là trông mong nhìn xem hắn. A Sở Đột ngón tay rơi trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu đen của nàng, mềm mại giống tơ lụa đồng dạng. Ngón tay của hắn dài nhỏ xinh đẹp, từ nàng trong tóc xuyên qua, cũng rất có mỹ cảm. Ngu tích thuận theo ngược lại ở trên người hắn, trong phòng vang lên âm thanh kỳ quái. Nàng cũng không có đi nhìn. A Sở Đột dùng tay đem lỗ tai của nàng che, đừng nghe. Chương 236, yêu đương nhân vật máy mô phỏng 2. Cho dù A Sở Đột ngăn chặn ngu tích lỗ tai, nhưng nàng còn có thể nghe được nhỏ xíu thở dốc cùng rên rỉ. Nam tước, chúng ta trở về sau ngu tích lỗ tai đều đỏ bừng, ngón tay bất an đặt ở A Sở Đột trước ngực. A Sở Đột túi đầu nhìn thấy lông mi của nàng có chút rung động, trên thân nữ nhân này tựa như là yếu ớt hồ điệp, nhẹ nhàng bóp, liền có thể đưa nàng vào nát. Như thế yếu đuối, để hắn có loại nghĩ muốn hủy diệt xúc động, nhưng lý trí lại đang nhắc nhở hắn. Mâu thuẫn trong lòng kích phát ra hắn một loại khác nhân cách. Muốn đi trở về A Sở Đột tiếng nói trở nên lười biếng, hướng hờ giọng điệu gọi người si mê. Ân. Ngu tích thấp giọng nói. A Lì Sạ. A Sở Đột tựa như là ở đây lẩm bẩm tên của tình nhân, thế nhưng là trên mặt hắn không có một chút nhiệt độ, đồng nhiên cầm lấy tay của nàng, tinh tế đem chơi. Cái tên này, từ trong miệng của hắn niệm đi ra, mang theo mê hoặc hương vị, nàng giống như bị hạ chú, nhìn xem hắn ánh mắt trở nên mê mang. Ngu tích ôm lấy A Sở Đột, hai người hành vi quá thân mật, để kia nữ lang tóc vàng hết sức ghen tị. Nàng rốt cục nhịn không được, đi tới, "Ạ Sơ Bột, nàng là ai một nhân loại, vì cái gì Ạ Sơ Bột sẽ đem nàng mang theo trên người, thái độ đối với nàng cũng rất đặc biệt." Ạ Sơ Bột nhàn nhạt mở mắt ra, nhưng không có liếc nhìn nàng một cái, "Nàng là sủng vật của ta." Nghe được Ạ Sơ Bột, Ngu Tích vẫn như cũ cúi thấp xuống đôi mắt, ngoan ngoãn dựa vào ở trên người hắn, giống như nhận đồng lối nói của hắn. "Sủng vật ngươi chừng nào thì có hứng thú đem nhân loại làm sủng vật dù, đây là chuyện của ta." Nữ nhân trên mặt hiện ra kiêu ngạo nhưng lại gặp khó biểu lộ, nàng lắc lắc tóc của mình, lạnh hừ một tiếng, "Bất quá là một cái ti tiện nhân loại thôi, có thể thỏa mãn ngươi sao?" Ngu Tích bắt lấy Ạ Sơ Bột cánh tay, có chút dùng sức, tựa như là bị nàng tổn thương. Ạ Sơ Bột tay rơi trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Được gọi là dù nữ nhân đòi chán, rất nhanh liền rời đi. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô, trong phòng đều có thể nghe được. Ạ Sơ Bột mang Ngu Tích ra ngoài xem náo nhiệt, trước mắt tràng diện để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đại sảnh ở giữa đặt vào một cái cự đại cái bàn, phía trên nằm một cái làn da tuyết trắng, không mặc quần áo nữ nhân, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng tôn lên nàng kiểu diễm lại vũ mị, bên cạnh có mấy nam nhân hướng trên người nàng thoa khắp bờ, chủ yếu bôi tại trên ngực cùng trên bụng. Ngu Tích trừng to mắt, bối rối nhìn về phía Ạ Sơ Bột. Chỉ thấy hắn mặt không biểu tình, giống như phát sinh trước mắt hết thảy lại qua quýt bình bình bất quá. Nhưng hắn đối với cái này cũng không có hứng thú gì, cản hạ một cái nam nhân, cùng hắn nói một câu nói, liền đem Ngu Tích một thanh ôm lấy, rời khỏi nơi này. Trở về lâu đài cổ về sau, Ạ Sơ Bột buông xuống Ngu Tích, để chính nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể Ngu Tích lại cả gan, lôi kéo góc áo của hắn, "Nam tước, đêm nay ta có thể hay không cùng ngươi ở cùng một chỗ?" Ạ Sơ Bột cũng không có đem Ngu Tích câu nói này xem như là cầu hoan ý tứ, mà là lãnh đạm mà nhìn xem nàng nói, "Vì cái gì Ngu Tích ta nghĩ chân chính trở thành nam tước người, chỉ thuộc về ngươi?" Nàng trực bạch đem đấy lòng ý nghĩ nói ra, Ạ Sơ Bột biểu lộ rốt cục có biến hóa. Những ngày gần đây, hắn đương nhiên phát giác được cái này tiểu sủng vật đối với mình ỷ lại cùng quyến luyến, nhưng hắn lại giả vờ làm không biết, hắn cũng không muốn cùng nàng phát triển trở thành tiến thêm một bước quan hệ. Nhưng đêm nay nàng giống như phá lệ mềm mại, mặc dù cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thường, vẫn là giống như trước đây yếu ớt đáng thương, lại lưu động không giống trước lực, ánh mắt cũng biến thành trọng người. Hắn bỗng nhiên liền hiếu kỳ, nàng chuyển biến là thế nào đến? Ạ Sơ Bột từ trước đến nay là nhìn tâm tình làm việc, tâm huyết dâng trào muốn làm cái gì thì làm cái đó, một giây trước còn đối nàng không có chút nào hứng thú, một giây sau liền có thể thay đổi chủ ý. Hắn nhìn chằm chằm Ngu Tích, ngoắc ngón tay, "Tới." Ngu Tích đi đến trước mặt hắn, chậm rãi ngẩng đầu, é lệ bộ dáng để cho người ta thương tiếc. Gương mặt này, ngay từ đầu chính là hắn hài lòng loại hình. Nếu như lộ ra không chịu nổi bộ dáng, có thể hay không càng mỹ lệ đâu? Ạ Sơ Bột trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Thời y phục xuống, nữ khí của hắn rõ ràng không có biến hóa, nhưng chính là bá đạo lại cường thế. Nhìn thấy Ngu Tích ngoan ngoãn làm theo, hắn chỉ vào cách đó không xa bàn ăn, nằm trên đó. Ngu Tích hơi chần chờ, hay là đi? Nàng nằm trên đó thời điểm, thân thể chạm đến băng lãnh mặt bàn, toàn thân đều không ngừng run rẩy, không nhịn được muốn ôm chặt chính mình. Ạ Sơ Bột giống như cũng không đến. Nàng lặng lặng mà chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, nàng rốt cục nghe được thanh âm, giống như có những người khác tới. Nàng nghe được trò chuyện âm thanh, nhưng lại không biết là ai. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng có chút ngửa đầu, nhìn thấy Ạ Sơ Bột bưng một cái tầng cao bánh kem đi tới. Đang lúc nàng nghi hoặc vì cái gì bỗng nhiên để cho người ta đưa bánh kem đến thời điểm, Ạ Sơ Bột đem bánh kem đặt lên bàn, sau đó giật giật ngón tay, bánh kem bên trên bơ liền tự mình bay đến Ngu Tích lên trên người. Liền như là bọn họ tại ca kịch viện bên trong nhìn thấy đồng dạng. Bơ bên trên còn có dâu tây, cũng cùng nhau rơi vào Ngu Tích trên thân. Ạ Sơ Bột là không thể ăn đồ vật, cho nên hắn hành động này cũng không phải là vì ở trên người nàng ăn bánh kem. Ngu Tích giống như tuyệt không sợ hãi, nhưng da thịt của nàng lộ ra một loại yêu dã màu hồng, trên thân là hương khí sen lẫn bơ ngọt ngào cùng dâu tây thanh điểm, có chút mê người. Chơi trong chốc lát, Ạ Sơ Bột giống như cảm thấy đủ rồi, động động ngón tay, Ngu Tích cảm giác thân thể của mình giật giật, một giây sau rồi cùng Ạ Sơ Bột cùng lúc xuất hiện trong phòng tắm. Phòng tắm phi thường lớn, nơi này đặt vào hai cái bồn tắm lớn, thậm chí còn liên tiếp phòng giữ quần áo, không gian trống trải khắp nơi lộ ra xa hoa cùng quý tộc khí tức, liền ngay cả vòi nước trên đều khảm chui. Nàng được bỏ vào bồn tắm lớn, nước ấm lưu lúc đi ra, nàng nhẹ nhàng anh linh một tiếng. Ạ Sơ Bột ánh mắt phát sinh biến hóa rất nhỏ. "Cần muốn ta giúp ngươi rửa sạch sao?" Ngu Tích trông mong nhìn qua hắn. Ạ Sơ Bột khả năng cho là nàng sẽ không có ý tứ, hoặc là sợ hãi cự tuyệt, có thể Ngu Tích lại gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Có thể chứ, đúng là thay đổi." Hắn tiểu sủng vật, cùng trước kia không giống nhau lắm. Ạ Sơ Bột còn không có giúp người khác tắm rửa qua, luôn luôn là bị người phục thị hắn, chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy rất mới mẻ có ý tứ. Đêm nay sự kiên nhẫn của hắn giống như phá lệ tốt. Còn phi thường tỉ mỉ dùng xà bông thơm đánh ra bờ biển, bôi lên tại Ngu Tích trên thân, đưa nàng toàn thân cao thấp đều thành tẩy đến sạch sẽ. Hắn tựa hồ cảm thấy có ý tứ, dựa một lần, lại đổi nước, còn muốn cho nàng lại tẩy. Ngu Tích làn da non mềm trắng nõn, mặc dù hắn đã đầy đủ nhẹ nhàng, nhưng là nhẹ nhàng đụng vào cũng làm cho làn da của nàng biến đỏ rất nhiều. Hắn lấy ra khăn tắm, Ngu Tích ngượng ngùng nói, "Ta tự mình tới đi." Ạ Sơ Bột lại không đồng ý, tự mình giúp nàng đem thân thể lau khô, còn ôn nhu lau tóc của nàng. Hắn chuyên chú bộ dáng mê người lại gợi cảm. Ngu Tích nhón chân lên, ôm cổ hắn, thăm dò tại trên cổ của hắn hôn một cái. Ạ Sơ Bột động tác không có dừng lại, cũng không có ngăn cản nàng. Dạng này ngầm đồng ý để Ngu Tích lá gan lớn hơn một chút. Nụ hôn của nàng cũng càng chủ động. Ạ Sơ Bột rốt cục có những khác phản ứng, trên tay khăn tắm rơi trên mặt đất, hắn thâm thúy đôi mắt xẹt qua tối tăm, nhìn chằm chằm môi của nàng, khí tức nguy hiểm bốn phía. Thân thể của nàng rõ ràng đã có chút sợ hãi, nhưng một mực không có dừng lại, nàng trêu chọc động tác phi thường lên nô, lại vừa đúng cầm chắc lấy Ạ Sơ Bột. Muốn nói Ngu Tích hôn là nhẹ nhàng, mập mờ trêu chọc, như vậy Ạ Sơ Bột hôn liền giống như mưa to, mang theo dòng điện, gọi người toàn thân đều ngăn không được run rẩy, hắn từ bị động biến thành chủ đạo người. Nắm trong tay Ngu Tích trên thân toàn bộ chi giác, Ngu Tích rất nhanh liền vắng đầu. Tại nàng mơ mơ màng màng thời điểm, nàng cảm giác thân thể của mình bị ném ở một cái nhuyễn nhuyễn đồ vật phía trên, nàng thật vất vả thu hồi một chút ý thức, mở to hai mắt phát hiện mình nằm tại bạch bạch trên chăn, mà ạ sờ ruột đứng tại cách đó không xa, chính chậm rãi giải khai mình quần áo trong cúc áo. Động tác của hắn phi thường ưu nhã, tức là đến loại thời khắc mấu chốt này, cũng sẽ không hiện lộ ra mảy may cấp sắc bộ dáng. Ngu Tích ngừng thở, nhìn xem hắn từng cái cởi xuống rườm rà quần áo. Ạ sờ ruột giống như phát giác được tầm mắt của nàng, đột nhiên câu lên khóe môi, lộ ra như có như không cười. Hắn cơ hồ không có cười qua, liền ngay cả nụ cười như thế cũng cực ít xuất hiện. Khi hắn mang theo nụ cười như thế, đi đến Ngu Tích trước mặt thời điểm, Ngu Tích trái tim cũng không tự chủ được cuồng loạn lên. Trên người hắn có loại không nói ra được mị lực. Một đêm trôi qua, Ngu Tích còn cho là mình sẽ bị chuyển hóa, nhưng lại ạ sờ ruột cũng không có ở trên người nàng lưu lại vết cắn, trừ lít nha lít nhít mập mờ vết tích, nàng toàn thân bủn rủn tỉnh lại, bên người nam nhân lại còn tại, nàng dãy rủa lấy giật giật, ạ sờ ruột liền mở mắt. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Nương theo lấy ạ sờ ruột giàu có tử tính tiếng nói. Tỉnh, còn tiếp tục sao nhiệm vụ hoàn thành, túc chủ có thể tùy thời rời đi thế giới này, bắt đầu tiếp theo đoạn lữ trình.